Tu chân tứ vạn niên chương 1847, việc lớn quốc gia. Những cơ mật cùng chi tiết này, bọn nhỏ ở sâu trong pháo đài trong lòng đất, đau khổ chờ đợi quang minh trong bóng đêm tự nhiên sẽ không biết. Nhưng bọn nó cũng từ từng gương mặt càng ngày càng lung lay trong tin tức, từng đoạn thanh âm càng ngày càng trôi chảy cùng thoải mái, cùng với trong nụ cười lão sư, cô nuôi dạy trẻ cùng các chú các dì thường thường toát ra cảm giác được, một tia âm u cuối cùng của trời đông giá rét sắp lui tan, ngày lành xuân về hoa nở. Cỏ mọc quanh bay rất nhanh sẽ đến. Hai tuần trước, trong tin tức còn tràn đầy tin tức tình hình chiến đấu tiền tuyến, hai tuần sau, lại dần dần xuất hiện một cái tên mới Lý Diệu. Đối với các bạn nhỏ còn đang đi nhà trẻ hoặc là cấp học thấp mà nói, rất khó lý giải hàm nghĩa của Tam Giới Chí Tôn, kình kình Lý Diệu, chỉ biết là các sư phụ đều nói đó là một siêu cấp đại anh hùng, nhưng rốt cuộc người thế nào mới tính là anh hùng, mà anh hùng thế nào mới tính là siêu cấp đại. Lý Diệu nghe truyện trên TV audio CV biết bay sao? Bay so với anh hùng khác cao hơn nhanh hơn sao? Hắn so với ba ba ta còn lợi hại hơn sao? Vật cổ tay có thể đem hai tay của ba ba đều vật ngã sao? Nghe lão sư sinh động như thật kể lại từng câu chuyện về Lý Diệu, trên khuôn mặt nhỏ của bọn trẻ tràn ngập dấu chấm hỏi. Ở pháo đài trong lòng đất của Thiên Đô Thị, bọn nhỏ của nhà trẻ Thiên Nga nhỏ rất may mắn, có một ngày bọn nó gặp được kền kền Lý Diệu sống sờ sờ. Không phải tin tức trong đầu đề các trang web lớn, không phải trong tiết mục thăm hỏi hot nhất của liên bang. Tự nhiên lại càng không phải hư ảnh màn hình không gian ba chiều đầu đường cuối ngõ tạo ra, mà là đại anh hùng Lý Diệu, có máu có thịt có nhiệt độ, thật sự đi đến giữa bọn họ. Ngày đó biến thành ngày hội long trọng, toàn bộ bọn nhỏ, nhà trẻ Thiên Nga nhỏ đều mặc vào quần áo hoa đẹp đẽ nhất, hơn nữa tỉ mỉ bố trí mấy bài ca cùng mấy điệu nhảy, vô cùng náo nhiệt trải qua một ngày. Nhưng sau đó ba ba mụ mụ hỏi bạn nhỏ khác, những đứa bé này gãi gãi đầu, lại không nói ra được nguyên cớ, chỉ nói giống như cũng chỉ là ông chú bình thường, không nhìn ra chút nào siêu cấp đại ở đâu, hơn nữa có chút vụn về tay chân, khi Triệu Mạn Mạn lớp hai nhỏ tè ở trên người hắn, bộ dáng hắn dở khóc dở cười, lúng cuống tay chân. Quả thực so với cô nuôi dạy trẻ còn không bằng. Bộ dạng hắn hình như không đẹp trai bằng trong phim ảnh. Có phải chúng ta gặp Lý Diệu giả hay không? Hắn nhất định đánh không lại ba ba. Đám trẻ con rất nghiêm túc nói với cha mẹ. Vì thế, khi bọn trẻ, nhà trẻ Thiên Nga nhỏ, ở dưới giáo viên, quân nhân cùng người tu chân dẫn dắt, một tháng qua lần đầu trở lại mặt đất, được tắm ánh mặt trời thật sự, tham gia nghi thức long trọng, tuy biết Lý Diệu cũng sẽ lộ mặt ở trên nghi thức, nhưng hứng thú của bọn nó đã hoàn toàn không ở trên thân vị siêu cấp đại anh hùng này. Với lại, nhân vật chính của nghi thức này vốn cũng không phải Lý Diệu, mà là một siêu cấp đại đại đại anh hùng khác nhìn qua đáng tin hơn, ở trong cảm nhận của các bạn nhỏ cùng người trẻ tuổi cũng càng có uy vọng hơn, Đinh Linh Đan. Đại sự quốc gia, tại tự giữ nhung, trải qua hơn một tháng thu dọn chiến trường, đã bước đầu đem hài cốt chiến trường của trận quyết chiến Tinh Hải thảm thiết chưa từng có này đều dọn dẹp ra, tên của người hy sinh cùng người mất tích cũng có thống kê đại khái. Hôm nay, chính là ngày nghênh đón các anh hùng trôi dạt ở trong Tinh Hải lạnh lẽo hơn một tháng, hồn về cố thổ. Sau đó, ở dưới các anh linh đó cùng toàn bộ đồng bào cả liên bang hai tầng nhìn chăm chú, Đinh Linh Đan sẽ tuyên thệ nhậm chức, trở thành nghị trưởng tối cao Tinh Diệu liên bang một nhiệm kỳ mới. Sau khi Lý Diệu mang theo 11 cổ thánh cường giả cùng 12 bộ cự thần binh uy phong lẫm liệt, hoa lệ trở về, Đinh Linh Đan trúng cử nghị trưởng liên bang liền không có chút hồi hộp nào nữa. Chủ lực của hạm đội Hắc Phong tuy tan tác, nhưng đế quốc chân nhân loại, thánh ước đồng minh, văn minh bàn cổ thậm chí vực ngoại thiên ma mới toát ra, bóng ma chiến tranh nặng nề như núi vẫn treo cao ở đỉnh đầu của mỗi một người liên bang. Đây chỉ là mở đầu của chiến hỏa, hòa bình thật sự còn xa xa, xa xa chưa đến. Tinh Diệu liên bang bây giờ đang cần gấp một nghị trưởng chiến tranh kiên định không dời, dũng cảm tiến tới, có thể dẫn dắt toàn bộ dân chúng ở trong tinh hải tối tăm mở một đường máu. Kim Tâm Nguyệt tuy chưa phản bội liên bang, nhưng cô ở trong quá trình chấp hành kế hoạch ảm nguyệt, chung quy là phạm vào sơ sẩy trí mạng, suýt nữa làm liên bang lâm vào cục diện vạn kiếp bất phục. Cô không có khả năng trở thành nghị trưởng liên bang, ít nhất bây giờ không có khả năng. Quan hệ của bốn giới mới cùng ba giới cũ, quan hệ của liên bang cùng cổ thánh giới, quan hệ của liên bang cùng chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải trên tàu đom đóm, bao gồm quan hệ của liên bang với Hắc Dạ Lan, con gái thống soái hạm đội Hắc Phong này cùng với hạm đội Hắc Phong, ngàn tơ vạn sợi, một đống tơ vò. Đều không tách rời được Lý Diệu cái tiết điểm này. Bản thân Lý Diệu tự nhiên không có khả năng trở thành nghị trưởng liên bang, Như vậy trừ vợ của hắn, Đinh Linh Đăng ban đầu đã là một trong những người ứng cử đứng đầu, còn có ai có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế chứ? Nửa tháng trước tổng tuyển cử liên bang vẫn chưa bởi vì chiến tranh mà chậm lại, ngược lại làm các công dân liên bang tỏa sáng nhiệt tình yêu nước cao độ, tỷ lệ bỏ phiếu là một lần cao nhất của 50 năm qua, Đinh Linh Đăng không chút hồi hộp, sẽ ở trong 5 đến 10 năm sau này dẫn dắt liên bang tiếp tục tiến lên. Trải qua 2 tuần giảm sốc, hôm nay chính là ngày nghị trưởng cũ mới bàn giao quyền lực. Nhìn kìa! 9 giờ sáng, mặt trời vừa mới từ đỏ đậm biến thành vàng óng ánh, bọn nhỏ đã đi lên đài xem lễ kiểu lơ lửng, ở dưới tác dụng của phù trận phản trọng lực bên dưới, chậm rãi dâng lên đến trên không cao hơn 100 mét, đi qua giữa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Bọn nhỏ bám ở trên lưới lan can hướng ra phía ngoài nhô ra, xuyên qua mắt lưới dây thường nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt nhỏ bị không khí mấy trăm vạn người tụ tập cùng một chỗ, ngựa xe như nước, khí thế ngất trời làm cho đỏ bừng, còn chưa kịp chật chật than thở, đã nghe thấy từ đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Lúc ngẩng đầu nhìn, lại là hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến toa mở ra hình thức đột kích tầng khí quyển, buông xuống dưới đám mây, xen lẫn luồng khí thanh thế kinh người, gào thét đi qua, đem bầu trời cắt chính xác thành 1001 phần bằng nhau. Vũ trụ chiến toa chuyên dụng cho hình thức chân không không có trọng lực, thật ra cũng không thích hợp phi hành ở trong tầng khí quyển trọng lực cao, trừ sẽ tạo thành mài mòn nghiêm trọng đối với tầng sơn tàng hình cùng phù trận phòng ngự của bản thân chiến toa. Lại sẽ sinh ra tiếng rít và luồng khí nhiễu loạn mãnh liệt hơn gấp 100 lần so với xe bay bình thường. Nhưng giờ phút này, cho dù tiếng rít của bọn nó có mãnh liệt gấp 10, cũng không có khả năng bao trùm ngàn vạn quần chúng phía dưới hoang hô, cho dù luồng khí nhiễu loạn như vòi rồng, cũng không có khả năng đem đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là chiến kỳ cửu tinh thăng long quét đổ cho dù một cây. Hoàn toàn ngược lại, ở dưới vũ trụ chiến toa nhanh như điện chớp, giữa nhà cao tầng, trên trời dưới đất, cờ đỏ phấp phới, gió cuốn như tranh. Không ít đứa nhỏ đều bịt tai ngồi xổm xuống, chờ lúc bọn nó lại quay đầu, nào còn nhìn thấy bóng dáng của vũ trụ chiến toa, chỉ nhìn thấy hơn 1000 cái đuôi muôn màu. Nhưng không sao, bởi vì sau một lát, liền có hơn 100 con tàu vũ trụ so với vũ trụ chiến toa càng khổng lồ hơn gấp 100 lần, ngàn lần, phá tan tầng mây kim bích huy hoàng, quanh thân lượn lờ từng cột khói muôn hồng nghìn tía, xuất hiện ở trên bọn họ. À, cổ bọn nhỏ cũng sắp ngửa gãy rồi, ngay cả nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể liên tiếp nhìn cái bụng của tàu vũ trụ, hít vào thật sâu. Bọn nó giống như là từng đàn cá nhỏ trong biển sâu, ngốc nghếch nhìn vô số cá voi từ trên mặt biển chậm rãi lặn xuống. Những con tàu vũ trụ to lớn không gì so sánh được này, quả thực như là các tinh cầu nho nhỏ, tự mang theo trường lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, muốn đem bọn nó đều cứng rắn hút qua. Không ít đứa nhỏ đều không tự chủ được hướng tới bầu trời giang đôi tay, không biết là muốn ôm những con tàu vũ trụ uy phong lẫm liệt kia, hay là muốn đem hai tay hóa thành cánh, bay đến trong tàu vũ trụ, trở thành một thành viên điều khiển quái vật lớn này. Hình ảnh mang tính rung động mấy trăm con tàu vũ trụ cùng lúc xuất hiện ở trên không thành thị, ở trên sức chấn động thị giác, so với vũ trụ chiến toa vừa rồi nhanh như điện chớp còn mãnh liệt hơn gấp 100 lần. Vô luận trẻ con hay là người lớn, toàn bộ người liên bang hết thảy mở to mắt, ngừng thở, lẳng lặng cảm giác sự quyết tâm chiến thiên đấu địa, vĩnh viễn không nói thất bại đó. Tàu vũ trụ khổng lồ làm bọn họ hít thở không thông, nhưng hai bên tàu vũ trụ tuyên khắc chiến huy cửu tinh thăng long, lại làm bọn họ cảm thấy kiêu ngạo từ đáy lòng, đó là bộ đội của chúng ta. Hơn 100 tàu vũ trụ như là mây đen ép cực thấp, từ phía trên thành thị chậm rãi xẹt qua, nhìn từ trên mặt đất, một con tàu vũ trụ thấp nhất quả thực sắp cọ sát dây anten phía trên cùng của nhà cao tầng. Sau khi đại bộ đội đi qua, đi theo lại là mười mấy con tàu vũ trụ đế quốc vặn vẹo nghiêm trọng, rách nát, mặt xám mày tro. Tất cả những con tàu vũ trụ này đều bị dỡ xuống phù trận động lực cùng hệ thống vũ khí, chỉ còn lại có phù trận phản trọng lực vẫn vận chuyển bình thường, lại bị mười mấy tàu vũ trụ chiếc liên bang lấy linh từ lực tràn khống chế chặt chẽ, như là trói tù binh, kéo về phía trước. Nhìn thấy những con tàu vũ trụ đế quốc này một tháng trước còn đằng đằng sát khí, tràn đầy khí phách trở thành bộ dáng thủng lỗ chỗ, vô cùng thê thảm này, toàn bộ người liên bang đều toát ra nụ cười tự hào, không ít người còn hướng về phía chiến huy ba sao ánh chớp đế quốc chân nhân loại vặn vẹo mà loan lỗ, khinh miệt nhổ một bãi nước bọt. Đáng đời! Đó chính là kỳ hạm của kẻ địch nhỉ, chính là một con tàu vũ trụ lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất. Bọn nhỏ chỉ vào một con tàu vũ trụ loại khổng lồ dài mười mấy km, hô to gọi nhỏ. Kỳ hạm chưa chắc là một con tàu vũ trụ lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất trong hạm đội. Kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong đã sớm tan tành, một khối hài cốt đầy đủ nhất cũng sẽ không dài hơn 300 mét, căn bản không có khả năng ghép lại. Đây chẳng qua là một chiếc mẫu hạm tổng hợp của hạm đội Hắc Phong, chỉ có bề ngoài cùng không gian bên trong khổng lồ, nhưng chủ yếu là cung cấp hậu cần ủng hộ, sức chiến đấu không cường hãn. Nhưng bọn nhỏ thật ra cũng chưa nói sai, chính phủ liên bang cố ý an bài một quái vật lớn như vậy xuất hiện ở trong cuộc tuần du lớn của tàu vũ trụ, quả thực có vài phần ý tứ khoe võ công, tăng lên sĩ khí, khích lệ quốc dân. Khi hơn 100 con tàu vũ trụ hết thảy đều bao trùm ở trên không thành thị, phù trận phản trọng lực phát ra linh năng dao động, làm phía trên nhà cao tầng cùng ánh mặt trời rực rỡ đều trở nên vặn vẹo mà mộng ảo, khải hoàn ở mặt đất liền chính thức bắt đầu. Ở dưới ánh lửa cùng gợn sóng của tàu vũ trụ bao phủ, xuất hiện đầu tiên ở trong tầm nhìn của đại chúng, chậm rãi bước qua phía trước cao ốc nghị hội liên bang, là một đội ngũ kỳ lạ. Vô số binh sĩ mặc đồng phục thẳng tắp, cất bước chỉnh tề, vẻ mặt lại ngưng trọng mà đau đớn kịch liệt, trong tay đều đang cầm một cái hộp kim loại nho nhỏ dùng chiến kỳ cửu tinh thăng long bao trùm. Những chiến sĩ đó ở một tháng trước trong quyết chiến tinh hải, thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, trả giá tất cả vì tinh diệu liên bang, lẳng lặng ngủ say ở bên trong, theo một khúc quân hành trầm thấp mà khẳng khái, tổ quốc sẽ không quên, yên lặng tiến lên. Phố lớn ngõ nhỏ cùng mỗi một quảng trường đều yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mọi người hít thở nặng nề. Không ít người nước mắt ở trong một tháng qua đã chảy khô, lúc này bọn họ không khóc nữa, lại tay nắm tay, chăm chú nhìn từng cái hộp kim loại đỏ tươi như lửa đó, theo làn điệu, tổ quốc sẽ không quên, hát lên không thành tiếng. Sau khi người đã mất đi qua, là trận doanh của quân nhân thương tật tàn phế. Không ít người trong bọn họ vừa mới từ trong khoang chữa bệnh của bệnh viện thức tỉnh lại không bao lâu, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị mất một bộ phận cơ thể cùng khí quan, được tay chân giả lập loè ánh sáng lạnh lẽo thay thế, hoặc là dứt khoát cả bộ thân thể đều thay thành cơ thể máy. Bọn họ còn chưa quen cơ thể hoàn toàn mới, lại không có thời gian để lặp đi lặp lại thao luyện đội hình, tự nhiên không đều nhịp giống đội danh dự ban đầu. Nhưng máu tanh nồng đậm ở một tháng trước trong quyết chiến tinh hải lây dính, vẫn gắt gao bao lấy toàn thân bọn họ, thẩm thấu đến trong cơ bắp, mạch máu, thần kinh cùng xương khớp bọn họ, làm bọn họ thể hiện ra sát khí như thực chất hoàn toàn khác với đội danh dự. Sát khí lao vút lên trời đem không khí hơi tỏ ra nặng nề hoàn toàn xé nát, hóa thành từng đạo khí phách trăm trận trăm thắng, từng đôi mắt kiệt ngạo bất tuân giống như đang nói, nhìn đi, ngay cả quân viễn chinh tinh nhuệ tinh hải trung ương, đế quốc chân nhân loại, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta là quân đội nhân loại cường đại nhất trong 3000 đại thế giới. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Theo sát ở phía sau trận doanh quân nhân thương tật tàn phế, là đại quân sắt thép do mấy vạn bộ tinh khải tạo thành, còn chưa xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người, trước hết truyền đến tiếng bước chân như sấm sét, không những cả phố dài, ngay cả mỗi một cánh cửa sổ thủy tinh trên nhà cao tầng hai bên đường, cũng bị bọn họ chấn động tới mức vang lên ào ào. Từ trên đài xem lễ kiểu lơ lửng giữa không trung, thị giác của bọn nhỏ nhìn xuống, đó là một con rồng sắt thép khổng lồ lập lòe tỏa sáng, không nhanh không chậm, một bước một cái dấu chân, sải bước đi tới. Hoa! Bọn nhỏ thật không dễ gì mới ngậm miệng được, lại một lần nữa há thật to, như có thể nhét vào một quả trứng vịt, thậm chí một quả dưa nhỏ. Không ít bọn nhỏ chần chừ lại bị làm khó. Bọn nó vừa mới hạ quyết tâm, sau khi lớn lên phải làm một nhân viên điều khiển vũ trụ chiến toa nhanh như điện chớp, quát tháo vũ trụ. Sau khi nhìn thấy tàu vũ trụ uy vũ hùng tráng, lại hồi tâm chuyển ý muốn trở thành một bộ phận của con thú sắt thép khổng lồ. Mà ở sau khi đại quân tinh khải xuất hiện, lại bị sức quyến rũ cùng nét đẹp của vô pháp bảo hấp dẫn thật sâu. Vũ trụ chiến toa, tàu vũ trụ, tinh khải. Rốt cuộc nên lựa chọn một loại nào đây? Bọn nhỏ nhìn nhau, bẻ mấy cái ngón tay, thật sự không quyết định được chủ ý. Nhưng, khi mấy cái bóng nguy nga bọn nó vốn tưởng rằng là nhà cao tầng chậm rãi di động tới, như là ngọn núi lớn hướng bọn nó đổ xuống, làm bọn nó thấy rõ toàn cảnh uy phong lẫm liệt, vũ trụ chiến toa, tàu vũ trụ cùng tinh khải hết thảy đều bị ném lên chín tầng mây, toàn bộ đứa nhỏ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, rung động đến cực điểm. Đặc biệt, khi những người sắt thép khổng lồ cao 20-30 mét kia đi sát qua bên người bọn nó, bởi vì bọn nó lên đài xem lễ kiểu lơ lửng, đầu cùng con mắt tinh thể to lớn của những người khổng lồ vừa vặn song song với bọn nó, có mấy người sắt thép khổng lồ thậm chí xoay đầu lại, con mắt tinh thể nở rộ ra ánh sáng nhu hòa, liếc bọn nó một cái. Cự thần binh. Lớn như vậy. Người khổng lồ lớn như vậy. Đó chính là lão sư nói, cự thần binh, cửu u huyền cốt, lợi hại nhất nhất sao, nghe nói ở trong tinh hải quyết chiến một hơi phá hủy cổng vũ trụ của người đế quốc, còn từng một mình một ngựa xâm nhập trong trăm vạn đại quân, trực tiếp đem thống soái người đế quốc cũng đánh nổ, thật uy phong, thật lợi hại, thật khí phách. Phương diện này hẳn là siêu cấp đại anh hùng thật sự Lý Diệu, không phải chú tay chân vụng về lần trước đến nhà trẻ của chúng ta chứ. Quyết định rồi, sau khi lớn lên, mình cũng muốn điều khiển cự thần binh giống Lý Diệu. Cự thần binh, cự thần binh, cự thần binh. Bọn nhỏ nhảy lên nhảy xuống, hô to gọi nhỏ. Nếu không phải có lưới chặn lại, mấy đứa con nít to gan lớn mật, quả thực sắp từ đài xem lễ kiểu lơ lửng trực tiếp nhảy đến trên vai cự thần binh. Thẳng đến lúc Lý Diệu dẫn 20 bộ cự thần binh tạo thành quân đoàn siêu trọng trang chậm rãi đi qua cao ốc nghị hội liên bang, bọn nhỏ hãy còn nhìn bóng lưng như dãy núi mà chảy nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy ánh sao khát khao. Anh linh được quốc kỳ bao trùm, trận hình của quân nhân thương tật tàn phế, chiến đoàn tinh khải cùng bộ đội cự thần binh lần lượt thông qua cao ốc nghị hội liên bang, tụ tập đến trên quảng trường liên bang. Nơi này chính là chỗ 100 năm trước cục trưởng cục bí kiếm Lữ Túy thực thi ám sát kinh thiên đối với nghị trưởng Giang Hải Lưu lúc đó. Trải qua 100 năm mở rộng và cải tạo, quy mô trên mặt đất đã mở rộng gấp 3, trong lòng đất càng được mở thành một nhà bảo tàng chiến tranh quy mô to lớn, ghi lại mưa gió tinh diệu liên bang từ khi sinh ra đến cuộc khởi, suốt 600 năm. Hôm nay, chính giữa quảng trường, một pho tượng mới đã dựng thẳng lên. Pho tượng khổng lồ cao tới 50 mét, bộ phận chủ thể là một tinh cầu trừ tượng cao độ, vì nhiêu yên tĩnh, có được vô số núi cao sông lớn cùng đường ven biển khúc chiết, đã có thể đem nó coi là thiên nguyên tinh, cũng có thể coi là bất cứ một tinh cầu nào có thể ở lại của tinh diệu liên bang. Tinh cầu lập lòe tỏa sáng này, lại được một người khổng lồ quỳ một gối xuống đất, hai cánh tay to lớn mạnh mẽ khiêng ở trên vai. Nhìn từ đường nét cơ bắp lộ hết cân xanh, vẻ mặt cứng cỏi nghiến chặt răng cùng đầu gối lún thật sâu vào trong lòng đất, trọng lượng của tinh cầu này thật sự vượt rất xa sức gánh của người khổng lồ. Nhưng hắn lại được một luồng lực lượng vô hình chống đỡ, cứng rắn khiêng tinh cầu nặng nề. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên thân người khổng lồ giống như đúc, sống động như thật, khắp nơi đều che kín khe hở. Hắn thế mà lại là do vô số mảnh vỡ kim loại to bằng móng tay cái, nói chính xác hơn, là hài cốt tinh khải, tàu vũ trụ chiến toa thậm chí cự thần binh của liên bang quân trong tinh hải quyết chiến ngưng luyện thành. Mà tinh cầu bên trên rạng rỡ tỏa sáng, chậm rãi xoay tròn này, cũng có càn khôn bên trong. Bên trong tinh cầu là một kho tin tức khổng lồ quy mô chưa từng có, mỗi một điểm sáng to bằng mũi kim đèn đuốc huy hoàng tạo thành mặt ngoài tinh cầu, đại biểu cho tên của một người hy sinh. Chính phủ liên bang và người nhà của người hy sinh sẽ còn cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong tăng thêm tin tức cá nhân của người đó, bao gồm ảnh chụp ba chiều, video cùng các loại tin tức văn tự. Dần dần, trong bia kỷ niệm liệt sĩ liên bang này sẽ bao hàm cả đời của ngàn ngàn vạn vạn người hy sinh. Bọn họ không chỉ là từng cái tên lạnh như băng trên bia kỷ niệm, không riêng chỉ là từng anh hùng hoặc là liệt sĩ trên ý nghĩa trừu tượng, càng là từng người cha, người con, người anh em cùng người chồng có máu có thịt, biết nói biết cười. Bia kỷ niệm này sẽ hướng cả liên bang mở ra, mọi người đã có thể đến nhà bảo tàng chiến tranh để ngẫu nhiên điều lấy tin tức của bọn họ, cũng có thể thông qua linh võng, lấy phương thức phỏng vấn từ xa an ủi liệt sĩ, tế điện anh linh. Hôm nay, nghi thức tưởng niệm quốc gia lần đầu tiên nhằm vào tinh hải quyết chiến, do nghị trưởng Vạn Cổ Thanh chủ trì. Sau khi nghi thức tưởng niệm trang nghiêm nghiêm túc, chí lớn kịch liệt một giờ chấm dứt, chậm rãi đi đến phía trước bia kỷ niệm liệt sĩ liên bang, lại là Đinh Linh đang mặc trang phục gọn gàng màu trắng, đeo chéo dải lụa đồ án cửu tinh thăng long, tóc nhuộm thành màu đen, quấn cao cao ở đỉnh đầu. Hai bên của cô, phân biệt đặt một quyển hiến pháp tinh diệu liên bang cùng một quyển phép tu chân cơ bản. Hai bộ căn bản quốc gia đều dùng tơ lụa màu vàng đậm in chiến huy cửu tinh thăng long thắt, cô đem hai tay phân biệt đặt ở trên hai bộ pháp điển, chăm chú nhìn ức vạn dân chúng cả liên bang, bắt đầu diễn thuyết nhậm chức của mình. Mượn dùng linh võng phát triển cao độ, bóng người và thanh âm của cô trong thời gian ngắn vượt qua mấy chục năm ánh sáng, được mấy chục tỷ dân chúng trên mấy chục tinh cầu bảy đại thế giới đồng thời nhìn đến, nghe được. Cảm ơn, tiền nghị trưởng Vạn Cổ Thanh, các vị nghị viên nghị hội liên bang, các công dân tinh diệu liên bang, các đồng bào bảy đại thế giới, các bằng hữu đến từ tàu đom đóm cùng cổ thánh giới, cảm ơn mọi người. Ta nghĩ, không có chỗ nào, so với ở phía dưới bia kỷ niệm liệt sĩ liên bang, ở dưới hai tầng nhìn chăm chú của ngàn vạn anh linh cùng ức vạn đồng bào, càng thêm thích hợp lập lời thề trịnh trọng nhất. Trên quảng trường liên bang, vô số người còn sống cùng đã chết, kiện toàn cùng thương tật tàn phế, được gân thép xương sắt bảo hộ chặt chẽ, cùng với các chiến sĩ dựa vào một bầu nhiệt huyết đứng thẳng như cây tùng, tất cả đều lẳng lặng nghe. Hơn một tháng hoặc là nói 100 năm qua, chúng ta quốc gia trẻ tuổi biên thùy tinh hải này vừa mới thành lập, đã gặp phải nguy cơ cùng khiêu chiến xưa nay chưa từng có. Nếu không phải tất cả mọi người bây giờ lẳng lặng nằm ở phía sau ta, cùng yên lặng đứng ở trước mặt ta, hủy diệt vạn kiếp bất phục hầu như không thể tránh được, quê hương của chúng ta, người thân của chúng ta cùng tương lai của chúng ta, hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong nháy mắt. Không chỉ Thiên Đô thị, ở mỗi một thành thị to nhỏ của Thiên Nguyên Tinh, thậm chí thôn trang hoang vắng cùng sâu trong núi rừng hiếm thấy vết chân, đều có màn hình lập thể khổng lồ cùng phù trận truyền âm, đem hình ảnh và thanh âm của đinh linh đang truyền khắp biển cả, dãy núi cùng đại địa. Nguy cơ tạm thời qua đi, nhưng hòa bình, hạnh phúc cùng tương lai tốt đẹp xa xa chưa buông xuống. Ở Tinh Hải Trung ương, vô số người thường hãm sâu đau khổ cùng dày vò, ở trong mỏ quặng nô lệ, rừng rậm yêu thú cùng tinh hải lạnh lẽo vứt bỏ sinh mệnh, vô số thiên phú chưa thức tỉnh đã bị bóp chết, vô số hy vọng còn chưa điểm hỏa đã tắt. Vô số tình cảm tốt đẹp nhất bị lợi dụng, bị cướp đoạt, bị chà đạp cùng bị vặn vẹo. Đây là cuộc giết chóc nhằm vào toàn nhân loại, giết chóc như vậy phải lập tức dừng lại. Vô luận Tinh Hải Trung ương hay là biên thùy, chúng ta đều là đồng bào được hào quang của cùng một văn minh chiếu rọi. Tinh hải rộng lớn vô biên, lại chưa ai có thể trở thành một hòn đảo đơn độc tự cấp tự túc, chúng ta đồng lòng với nhau, cùng chung lịch sử, văn hóa, vận mệnh cùng vinh quang, sự cực khổ của bọn họ chính là cực khổ của chúng ta, giấc mộng của bọn họ chính là giấc mộng của chúng ta, thành công của bọn họ chính là thành công của chúng ta. Áp bách của bọn họ, cũng chính là áp bách của chúng ta. Thụ hải giới, sâu trong rừng cây rậm rạp, các ngự thú sư cắt tóc xăm mình, thân khoác da thú ngồi xổm trên cành cây, lẳng lặng nghe đinh linh đang diễn thuyết. Ta biết rất nhiều đồng bào đều chán ghét chiến tranh, càng không biết ở trên hành trình bước lên tinh hải trung ương, rốt cuộc còn phải đối mặt bao nhiêu giết chóc cùng đau khổ, nếu có chút một chút khả năng, không có ai muốn cuốn vào chiến hỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng ta muốn nói cho tất cả mọi người, chúng ta gánh vác không chỉ có là sứ mệnh thần thánh, càng là hiện thực lạnh lùng tàn khốc. Quái vật to lớn của tinh hải trung ương vẫn đang sẵn sàng ra trận, mài đao soàn soạt, nếu chúng ta không thể tiên phát chế nhân, mà là sa vào ở trong hòa bình hư ảo không thể rút ra được, sẽ có một ngày, vận mệnh bi thảm cùng tuyệt vọng của các đồng bào tinh hải trung ương giờ phút này, cũng sẽ buông xuống trên đầu chúng ta. Nếu giờ phút này, chúng ta không vì bọn họ mà chiến, đợi tới lúc hủy diệt cuối cùng tiến đến, sẽ không có người nào vì chúng ta mà chiến nữa. U minh giới, trong khói độc trong màu tím cơ thể máu thịt của nhân loại bình thường tuyệt đối không thể thích ứng, vô số quỷ tu đem dây cáp nối lại với nhau, lẳng lặng cảm giác thần hồn của đinh linh đang chấn động. Thiên hoàng giới, trong khoang nhỏ hẹp của vô số tàu vũ trụ, các chiến sĩ dựa vào vách khoang lạnh như băng, máu tươi lại nóng rực đến mức sắp toát ra hơi nước. Huyết yêu giới, chiến sĩ yêu tộc ngày xưa, các công dân liên bang hôm nay, cũng không nói một tiếng nào lắng nghe. Còn có sa mạc của thủy tinh giới, tinh hải của phi tinh giới, các tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh ác liệt, tầng dưới chót quặng mỏ khúc chiết sâu thẳm. Vô số người đều ngừng thở, lắng nghe hứa hẹn trang nghiêm nghiêm túc đó. Cho nên, ta ở đây tuyên thệ nguyện trung thành tinh diệu liên bang, nguyện trung thành nghị hội tối cao, nguyện trung thành toàn thể nhân dân liên bang, cũng lấy phần trung thành này, khẩn cầu toàn bộ đồng bào đều dâng lên dũng khí, nắm chặt vũ khí, đồng lòng chung sức, chiến đấu đến cùng. Ta thề, ta sẽ dẫn dắt tinh diệu liên bang, mà tinh diệu liên bang sẽ lãnh đạo toàn bộ văn minh nhân loại, ở trong vũ trụ mênh mông tối tăm vô biên sải bước đi về phía trước, sáng tạo ra một mảnh đất quang minh cùng hy vọng trước nay chưa từng có. Buổi chiều hôm đó bắt đầu có mưa nhỏ tí tách, giọt mưa bắn tung tóe đem quảng trường liên bang bao phủ ở trong một mảng gợn sóng mưa bụi mông lung. Mặc dù đặt mình trong nhà bảo tàng chiến tranh phía dưới quảng trường, trong anh linh đại điện, cũng có thể nghe được bốn phương tám hướng truyền đến tiếng mưa rơi xa xa xa xa. Tiếng mưa rơi này làm người ta nghĩ tới cỏ nhỏ chui từ dưới đất lên mà ra, tuy non nớt, lại không thể ngăn cản. Trên bức tường cao hắc diệu thạch quay quanh cả nhà bảo tàng chiến tranh dùng mực in màu vàng đậm, tuyên khắc trên của mấy ngàn vạn anh linh. Lý Diệu ở cuối của bức tường cao, nơi vừa mới tuyên khắc lên, trong không khí còn lưu lại từng đợt mùi thơm của mực in, tìm được cái tên kia, cũng tìm được một nhà ba người đang tế điện anh linh, hơn nữa hướng trong kho tin tức ghi vào tư liệu. Một nữ tử khuôn mặt gầy, ăn mặc một mạc, mang theo vài phần hương vị cẩn thận tỉ mỉ đến gần như cũ kỹ, một nam nhân khác cũng thường thường không có gì lạ, thoáng có chút béo phì, không có lúc nào là không đỡ bả vai vợ. Còn có một đứa bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, trong mắt lóe ra hào quang linh động, ngẩng đầu, phồng quai hàm đếm, trên tường anh linh rậm rạp từ trên đến dưới, tổng cộng có bao nhiêu cái tên. Trên tường anh linh trước mặt một nhà ba người, phi thường đơn giản khắc tám chữ. Thiếu tá Liên Bang Quân, Hách Liên Liệt. Khi Lý Diệu tìm được bọn họ, nữ tử kia vừa lúc quay đầu nhìn thấy hắn, vẻ mặt cũng chưa biến hóa, ánh mắt lại rõ ràng lóe lên một cái. Tuy hai bên trước đó đã từng câu thông, Lý Diệu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, đi lên phía trước. Nam nhân biết thân phận của hắn, tỏ ra đã luống cuống chân tay lại mơ hồ có chút phòng bị, đứa bé trai không biết hắn là ai, chớp đôi mắt to có vài phần tương tự với Hách Liên Liệt, tò mò đánh giá hắn, người phụ nữ lại tự nhiên hào sảng, dặn dò chồng vài câu, lại vỗ vỗ cái đầu quả bí của con trai. Liền không kêu không nịnh đem Lý Diệu mời sang một bên nói chuyện. Ngài chính là Trầm Văn Nhân, Trầm nữ sĩ à? Lý Diệu nói, lệnh tôn thiếu tá Hách Liên Liệt ở trong quyết chiến Tinh Hải một tháng trước cống hiến nổi bật, đã được nhiều phương diện chứng thực. Hắn anh dũng xung phong không sợ hãi, làm liên bang quân dẫn nổ bom Lỗ Dung trở thành khả thi, thành công kéo dài 2 giờ cực kỳ quan trọng, cuối cùng làm chúng ta một hơi hủy diệt được cổng vũ trụ phương diện đế quốc. Lệnh tôn là mấu chốt của trận này, cũng là điển phạm cùng kiêu ngạo của ngàn ngàn vạn vạn liên bang quân, bình định đối với chiến công cùng truy tặng quân hàm cho hắn, còn có đãi ngộ gia đình liệt sĩ vân vân, rất nhanh sẽ có kết quả. Ta cùng lệnh tôn coi như là quen biết cũ, đã biết được hắn còn có huyết mạch truyền thừa, về tình về lý, ta đều rất muốn tự mình nói cho ngươi chuyện này. Trầm Văn Nhân yên lặng nghe đến đó, trước vái một cái thật sâu, lại rất nghiêm túc đánh giá Lý Diệu một phen, thanh âm có chút khàn khàn nói, cảm ơn ngài, Lý hội trưởng, ta vốn tưởng rằng các ngươi không tìm thấy ta. Lý Diệu cười cười, quả thực rất khó tìm, trong quân đội cũng không có tin tức của lệnh đường, tựa như lệnh tôn cùng lệnh đường ở chung không lâu đã tách ra, ngươi lại theo họ mẹ, chúng ta tốn một phen công phu rất lớn, mới có thể thông báo được ngươi. Ta vốn cũng không muốn đến. Trầm Văn Nhân nhìn những người nhà của người hy sinh xa xa tế điện người thân, ngón tay theo bản năng gạt gạt thuốc lá không tồn tại, chần chờ một hồi lâu, mới khoanh hai tay, thấp giọng nói, Hách Liên Liệt cũng không phải một người chồng tốt, càng không tính là một người cha tốt. Ta hận ông ta cùng mẹ ta đều hận hắn, chỉ muốn thoát xa xa khỏi bên cạnh ông ta, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ông ta nữa, mặc dù là lấy loại hình thức này. A. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh. Tuy có chút bất ngờ, nhưng kết hợp một tháng qua sưu tập được đánh giá về chó điên Hách Liên Liệt ở trong quân đội, ngược lại cũng không tính là kỳ quái. Trầm Văn Nhân ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Diệu, Lý hội trưởng muốn biết chuyện trong nhà ta, chuyện về Hách Liên Liệt. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là câu chuyện đã quá quen thuộc giữa một nam nhân chồng chất vết thương, cô độc mà điên cuồng, cùng một nữ nhân ngốc đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, cả đầu óc ngây thơ ảo tưởng, cho rằng mình có thể cứu vớt nam nhân này mà thôi. Chẳng qua, nữ nhân ngốc trong chuyện thường thường đều có thể cởi bỏ khúc mắc chỗ sâu nhất trong lòng của nam nhân từng bị thương, từ đó về sau hạnh phúc vui vẻ sống với nhau, nhưng thế giới hiện thực sao? Cô cười cười, sờ sờ môi khô khốc, tựa như là đem thuốc lá không tồn tại đặt tới bên miệng. Lý Diệu trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta từng nghe đồng nghiệp trong quân đội cùng bác sĩ tâm lý nói, thiếu tá Hách Liên Liệt tựa như bị bệnh tâm lý nghiêm trọng vây khốn, đã có nhân tố hội chứng chiến trường, nhưng cũng có duyên cớ từ sớm đã chịu kích thích mãnh liệt, xin lỗi. Trầm Văn Nhân hơi ngẩn ra, bật cười, Lý hội trưởng, ngài có gì cần thiết hướng ta nói xin lỗi đâu, là tự ông ta lòng dạ quá hẹp hòi, luôn rút vào sừng trâu không rút ra được, lại có gì quan hệ với người khác. Lý Diệu nói, lời là nói như vậy, nhưng ta luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, trái lại cũng chưa thể nói là áy náy, chỉ là, trước kia ta hình như chưa từng nghĩ tới, giống Hách Liên Liệt người như vậy cũng sẽ lập gia đình, cũng có hỉ nộ ái ố cùng lý tưởng theo đuổi của mình, cũng có thể lừng lẫy hy sinh như vậy. Trầm Văn Nhân hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn Lý Diệu trở nên càng thêm kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhịn không được nói, Lý hội trưởng, ngài cùng kền Lý Diệu, trên sách, trên tin tức, trong các loại tác phẩm tuyên truyền cùng giải trí không giống một chút nào cả. Nếu không phải vừa rồi rất nhiều người của cục bí kiếm hay là ban ngành đặc công nào đó tới, tìm ta hàn huyên rất lâu, lại đem vật phẩm ta mang theo bên người lặp đi lặp lại kiểm tra mấy chục lần, ta quả thực phải hoài nghi, ngài có phải giả mạo hay không? Lý Diệu cũng cười lên, gãi gãi mũi nói, từ khi thân phận ta lộ ra tới nay, hình như mỗi người nhìn thấy ta đều nói như vậy, bị mọi người nói rồi nói, ngay cả ta cũng sắp cho rằng mình có phải hàng giả hay không. Trầm Văn Nhân nín cười, phun ra một ngụm khí đục thật dài, nói, thật ra ta bây giờ cũng có một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, chuyện đã nghĩ mấy chục năm đều hóa thành chân thật, nhưng lại hư vô mờ mịt như vậy, tựa như ảo mộng, như thế nào cũng không giống như là thật. Ngài biết không, Lý hội trưởng, từng có một đoạn thời gian ta rất hận ngài, phi thường hận ngài. Đó chính là lúc Hách Liên Liệt tu luyện quá độ, thần kinh thác loạn, vừa khóc lóc rơi nước mắt, vừa ôm bụng nôn mửa, vừa hướng ta cùng mẹ ta gào rống, dương nanh múa vuốt giống như súc sinh. Ta khi đó đã 5-6 tuổi, 6-7 tuổi, miễn cưỡng biết một số chuyện, cũng từ các khía cạnh tiếp xúc đến truyền kỳ lúc ban đầu của Kình Kình Lý Diệu, càng biết cha ta ở trong đoạn truyền kỳ đó, rốt cuộc sắm vai một nhân vật không vẻ vang gì như thế nào. Ta đương nhiên không thể nói ngài làm sai cái gì, tất cả đều là ông ta gieo gió gặt bão, ngài hoàn toàn không sai, cũng là người bị hại. Nhưng mà, ở thời điểm Hách Liên Liệt đem chính ông ta cùng chúng ta đều tra tấn rồi, mọi người đều hầu như không chịu nổi nữa, ta, một cô bé 6-7 tuổi, chung quy tránh không được miên man suy nghĩ, nếu không có một người như ngài, từ trước tới giờ đều không có Kình Kình Lý Diệu tồn tại. Hách Liên Liệt chưa gặp phải giáo huấn cùng biến cố như vậy, vận mệnh của ông ta, vận mệnh của mẹ ta còn có vận mệnh của ta, sẽ hoàn toàn khác hay không? Ta là có thể giống các bạn nhỏ khác, sống được bình thường một chút, thoải mái một chút hay không? Ít nhất, không có bạn nhỏ khác ở lúc chơi trò đánh trận, từng lần một sắm vai cha ta bị ngài đánh, đánh mãi tới khi nôn mửa, lại đuổi theo mông của ta, học tiếng cha ta nôn mửa. Loại thanh âm mười mấy đứa trẻ cùng nhau học cha ta nôn mửa, thẳng đến thật lâu sau cũng vẫn luôn dây dưa ta thậm chí có thể chịu được mọi thứ Hách Liên Liệt làm với ta cùng mẹ ta, nhưng chính là không thể chịu đựng được loại tiếng nôn mửa cố ý giả vờ đó, thời điểm cực đoan nhất, ta từng nghĩ đến cái chết, cả thảy 97 lần. Lý Diệu đỏ mặt lên, nói, xin lỗi, ta cũng không cảm thấy cách làm lúc đó có sai, nhưng nếu cho ta cơ hội một lần nữa, ta có lẽ sẽ lựa chọn một loại biện pháp khác, càng có thể khống chế hơn. Trầm Văn Nhân lại cười lên, vẻ mặt như gió nhẹ mây nhạt, tựa như đang kể ra câu chuyện của một người khác. Lý hội trưởng, ngài tuyệt đối không thể thay đổi chủ ý, nếu không thì không xong. Ta từng vô số lần nguyền rủa mình, nguyền rủa ngài, nguyền rủa Hách Liên Liệt, thậm chí nguyền rủa mẹ ta, ta nguyền rủa vận mệnh chết tiệt vì sao phải đùa giỡn với ta một lần thật lớn như vậy. Nhưng có một ngày, khi chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới xảy ra ở trên người ta, khi ta gặp một đại nam nhân khác, sau đó lại có được một nam nhân nho nhỏ, ta bỗng cảm thấy từng thứ trong quá khứ xảy ra ở trên người mình, thậm chí toàn bộ chuyện tốt hoặc là không tốt xảy ra ở trên thế giới này trước khi mình sinh ra, đều có ý nghĩa của nó. Toàn bộ ý nghĩa của những việc này chính là để ta ở vào sáng sớm trời đổ tuyết đất đóng băng đó, khi đi đến giữa đường cái, hung hăng trượt ngã một phát, ngã tới mức nửa người đều tê rần, thật lâu không bò dậy được, sau đó toàn bộ chuyện cũ đều nổi lên trong lòng, làm ta hoàn toàn sụp đổ, giống như đứa nhỏ khóc xé tim xé phổi, tối tăm trời đất. Chính bởi vì ta khóc toáng lên như vậy, tên to xác ngốc nghếch kia bây giờ đứng ở phía bên phải ngươi, đang lén nhìn chúng ta mới sẽ chú ý tới, cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới đỡ ta. Cho tới bây giờ, ta vẫn nhớ rõ mình hung hăng đẩy hắn ra, khóc nói một câu rất ngu xuẩn, ta nói, tránh ra, cha ta là Hách Liên Liệt, hắn bị ta đẩy cũng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, gãi đầu thật lâu, miệng hà ra làn khói trắng hỏi, Hách Liên Liệt là ai? Ha ha, ta từng thiết tưởng một vạn lần, thế giới không có ngài tồn tại sẽ là như thế nào, nhưng nếu Kình Kình Lý Diệu chưa từng đánh đau Hách Liên Liệt, vận mệnh của ông ta hoàn toàn chuyển biến, sẽ gặp nhau với mẹ ta hay không, mặc dù gặp nhau, lấy thân phận quý công tử ăn ngon mặc đẹp của hắn, cũng không có khả năng có chút đan xen nào với mẹ của ta, vậy ta căn bản sẽ không sinh ra. Mặc dù ta lấy một loại phương thức huyền diệu khó giải thích khác sinh ra cùng lớn lên, ta cũng không có khả năng ở sáng sớm mùa đông đó, đi qua trên con đường lạnh như băng của tinh cầu đó, cho dù thật sự đi qua, hơn nữa cũng không may mắn bị trượt ngã, ta cũng sẽ không khóc toáng lên, giống như đứa ngốc. Như vậy, ta sẽ không quen biết hắn, cũng sẽ không có được nó. Bọn họ, một nhà ba người chúng ta bên nhau mỗi một ngày đều như là bong bóng xà phòng, bốc một tiếng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một khi nghĩ đến đây, ta liền sợ muốn chết. Cho nên, Lý hội trưởng, vận mệnh chính là thứ kỳ diệu như vậy, nếu không phải năm đó ngươi và Hách Liên Liệt xung đột, không những ta sẽ không xuất hiện trên thế giới này, ngay cả thằng nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh, bò khắp nơi kia cũng sẽ không sinh ra đâu. Lý Diệu không ngờ ở trên thân con gái của Hách Liên Liệt còn từng xảy ra nhiều câu chuyện cũ như vậy, mà những chuyện cũ này thậm chí có liên hệ vi diệu với lựa chọn của mình ngày xưa. Hắn lại nghĩ tới buổi sáng Ninh Linh đang diễn thuyết, tuyệt đại bộ phận nội dung diễn thuyết đương nhiên đều trải qua người khác gia công cùng trau chuốt, chỉ có một câu là Ninh Linh đang kiên trì muốn giữ lại. Không có ai là một hòn đảo đơn độc tự cấp tự túc, vận mệnh mọi người đều lấy phương thức kỳ diệu nào đó nối lại với nhau. Ánh mắt Trầm Văn Nhân vốn có chút hờ hững, lúc này lại như là mặt hồ kết băng bị gió xuân thổi nhăn lên, trở nên nhu hòa mà ấm áp hẳn lên, trên mặt cô nổi lên ánh sáng hạnh phúc, thấp giọng nói, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi ở trên cái đầu lông xù kia, ta liền giải hòa với vận mệnh của mình. Ta vẫn thống hận Hách Liên Liệt, nhưng ta đã không hận người khác nữa, không hận mình, hận mẹ ta, hận ngài nữa. Lúc 16-17 tuổi, ta từng miên man suy nghĩ tình cảnh một ngày kia nhìn thấy ngài, khi đó ta thề, phải hung hăng hướng trên mặt ngài nhổ một bãi nước miếng, thể hiện ta khinh thường cùng đấu tranh đối với kềnh kềnh Lý Diệu, nhưng bây giờ ta đã không muốn nhổ nữa. Đặc biệt khi đối mặt một Lý Diệu như vậy, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng. Ta có nhiều thứ quý giá vô cùng như vậy cần yêu, cần hưởng thụ, cần thủ hộ, lấy đâu ra nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy tiếp tục đi hận chứ. Lý Diệu nghe đến đó, như trút được gánh nặng thở hổn hển, giống như một tảng đá nặng trịch trong lòng rơi xuống đất. Trầm Văn Nhân mỉm cười, Lý hội trưởng, còn có việc gì khác không? Nếu không có, chúng ta còn cần kịp một chuyến tàu bay cuối cùng về nhà, lại cảm tạ ngài thông báo, như vậy cũng tốt, cuối cùng đem chuyện của ta cùng Hách Liên Liệt làm ra một cái kết thúc. Lý Diệu hơi động tâm, nói, thiếu tá Hách Liên Liệt sở dĩ hy sinh Tráng Liệt, có lẽ cũng có một chút nhân tố là vì thủ hộ ngươi, cơn hận của ngươi đối với hắn, không thể bởi vậy cắt giảm vài phần sao. Trầm Văn Nhân lắc đầu nói, ta hiểu ông ấy, ta dám cam đoan ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ông ấy cho dù sẽ nghĩ đến ngài, cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến ta cùng mẹ ta. Ta hận ông ấy, vĩnh viễn hận, chính như hận ý của ông ấy đối với ngài vĩnh viễn không xóa đi được. Nhưng, ta nhớ rõ lúc còn nhỏ mỗi lần ông ấy tu luyện quá độ, tiếp cận tẩu hỏa nhập ma, như là giả thú đần độn gào rống, ông ấy đều sẽ nói, mình một ngày nào đó sẽ làm một việc lớn oanh oanh liệt liệt, để ta cùng mẹ ta kính trọng vài phần, làm cho cả liên bang đều kiêu ngạo vì ông ấy. Khi đó, loại người thất bại ăn nói khùng điên này khiến ta thống hận đến cực điểm, tức giận đến phát run, ghê tởm muốn nôn. Ta không ngờ ông ấy thế mà thành công, ông ấy thật sự thực hiện hứa hẹn ngày xưa, thật sự nghịch chuyển vận mệnh của mình. Ta vẫn hận ông ấy như cũ, lại không thể không thừa nhận mình đã nhìn lầm ông ấy không phải người thất bại, ít nhất ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ông ấy là một anh hùng chân chính. Ta hôm nay chính là đặc biệt hướng ông ấy xin lỗi, có lẽ ở rất lâu trước kia, khi không ai tin tưởng ông ấy, thân là con gái của ông ấy, ít nhiều ta cũng nên tin tưởng ông ấy một chút, tin tưởng ông ấy một lần. Nói xong câu đó, Trầm Văn Nhân lại hướng Lý Diệu vái một cái thật sâu, xoay người đi về phía chồng cùng con của mình. Trầm nữ sĩ. Lý Diệu nghĩ một chút, đề cao thanh âm nói, đây là phương thức liên hệ ta. Nghe nói Lệnh Lang Thiên Phú tu luyện không tệ, nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ, tuyệt đối đừng khách khí, cứ trực tiếp tìm ta. Bước chân của Trầm Văn Nhân dừng một chút, cũng không quay đầu, cũng không lấy phương thức liên hệ Lý Diệu, phất phất tay nói, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng vẫn là thôi đi, tuy ta cùng con trai đều không họ Hách Liên, nhưng trong cơ thể chúng ta đều chảy dòng máu Hách Liên gia tộc, người Hách Liên gia, cho dù không có kềnh kềnh Lý Diệu giúp, cũng vẫn có thể sống rất khá. Một nhà ba người đỡ nhau, càng lúc càng xa, biến mất ở trong mưa bụi mờ mịt cửa nhà bảo tàng chiến tranh. Đêm khuya hôm đó, trên một con tàu bay vắt ngang qua đại lục, đại bộ phận lữ khách đã ngủ say. Trầm Văn Nhân còn đang vuốt ve một tấm ảnh lập thể không quá rõ ràng. Trong ảnh, Hách Liên Liệt đồng phục thẳng tắp, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng trang điểm tỉ mỉ, nhìn không ra quá nhiều vết thương cùng dấu vết điên cuồng. Ở bên cạnh hắn là một lớn một nhỏ hai nữ nhân bộ dạng rất giống, đó là bắt đầu của vận mệnh. Nữ nhân cùng con gái đều cười cực kỳ sáng lạng, như là vĩnh viễn động lại ở nháy mắt hạnh phúc. Trầm Văn Nhân si ngốc nhìn, trong hốc mắt dần dần hội tụ lên hai mảng long lanh. Đúng lúc này, con trai còn chưa ngủ, đang lén xem video, nhẹ nhàng hút cô một cái, mụ mụ, mau nhìn, hình như là chú kia ban ngày. Trầm Văn Nhân hơi ngẩn ra, phát hiện trên máy tính của con trai đang chiếu là một tiết mục phỏng vấn đêm khuya ở phạm vi toàn liên bang đều rất được hoan nghênh, lấy phong cách cay độc, thẳng thắn, tương tác trực tiếp cùng thường xuyên có thể mời được khách quý nổi tiếng mà trứ danh. Không những có trưởng môn tông phái trong top 500 của liên bang, thậm chí ngay cả nghị trưởng liên bang cũng từng xuất hiện ở trong phỏng vấn, hướng toàn bộ người xem triển lãm một mặt khác của người lãnh đạo cao nhất. Giờ phút này, ngồi ở đối diện vị MC đầu đầy tóc bạc, đã khôi hài lại cơ trí kia, chính là Lý Diệu. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám kim loại, đã không có tư thế cao cao tại thượng, cả vú lấp miệng em, lại cũng sẽ không quá phận tùy ý, để mọi người đều cảm giác phi thường thả lỏng, giống như hắn chính là một thành viên bình thường giữa mọi người. Lúc Trầm Văn Nhân nhìn thấy, MC đã không biết hỏi một vấn đề gì, thân thể Lý Diệu nghiêng về phía trước, vẻ mặt thành khẩn, nói sang sảng. Có lẽ là mọi người đều gửi gắm quá nhiều ảo tưởng không thực tế cùng nhân cách quá mức tốt đẹp ở trên người ta, đem ta coi là tượng trưng cao cao tại thượng, hào quang vạn trượng nào đó, một cái hy vọng vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt. Tựa như MC vừa rồi cũng đang hỏi ta, ở lúc chỉ mành treo chung ngăn cơn sóng dữ, rốt cuộc có cảm nhận thế nào? Nhưng chân tướng không phải như thế, ta cũng không có cảm thụ gì đặc thù, bởi vì ở lúc chỉ mành treo chung ngăn cơn sóng dữ cũng không phải một mình ta. Nếu bắt buộc phải nói có cảm thụ gì, đó chính là ta lại một lần nữa chân thực nhận thức được chiến tranh không phải một người có thể đánh thắng, văn minh lại càng không phải một người có thể thành lập. Tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu đã hình thành bản khắc ấn tượng ở trong đầu mọi người kia không tồn tại, ta là một người khác, hoàn toàn khác với tuyên truyền. Nhưng hy vọng, tín niệm cùng lực lượng tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu này đại biểu, lại là chân thật tồn tại, không chỉ có ở trên người ta, cũng ở trên người toàn bộ liên bang quân cùng người tu chân, ở trên thân toàn bộ mọi người vì quê nhà cùng người thân, có gan trực diện vận mệnh, ngay tại trên thân tất cả các ngươi. Ở chỗ sâu nhất của thần hồn các ngươi. Cho nên, ta hôm nay mới đồng ý dự tiết mục này, hướng mọi người triển lãm loại lực lượng cường đại này. Chỉ dựa vào một tiết mục ngắn ngủn nửa giờ tự nhiên là không đủ, cho nên giai đoạn tiếp theo, tập đoàn Diệu Thế, chúng ta sẽ xuất bản một bộ truyện ký hoàn toàn mới, ta nguyện ý dốc cả tim gan nói chuyện với mọi người, tán gẫu về Lý Diệu thật sự, cùng thế giới trong mắt Lý Diệu rốt cuộc là như thế nào. Cái này coi như là ta làm một cái quảng cáo sớm đi. Nhưng, so sánh với câu chuyện của bản thân ta mà nói, ta càng muốn nói với mọi người một số chuyện cũ khác, truyền thuyết một số anh hùng thật sự chiến với vận mệnh trấn áp mình. Ta muốn nói cho mọi người chuyện xưa về Kim Đồ Dị thật sự, hắn từng là tội phạm chiến tranh tiến thối rõ ràng. Ta muốn nói cho mọi người chuyện xưa về Bạch Lão Đại, hắn là tinh đạo chi vương của Tri Chu Sào Tinh ngày xưa. Ta còn muốn nói cho mọi người, giống thiếu tá Hách Liên Liệt như vậy, chuyện xưa của ngàn ngàn vạn vạn quan binh liên bang quân. Những câu chuyện cũ này, chưa chắc kinh tâm động phách, khúc chiết ly kỳ như chuyện cũ mà các ngươi trong quá khứ nghe được, còn tồn tại lượng lớn màu xám thậm chí màu đen, làm người ta khó có thể tiếp nhận, sẽ làm bẩn bộ phận hình tượng quang huy của tinh diệu liên bang. Nhưng ta vẫn muốn đem bọn họ một năm một mười đều nói ra, chỉ bởi vì bọn họ đều là thật. Ta nghĩ, một quốc gia hoặc là văn minh thật sự quật khởi, có lẽ không ở chỗ nó đánh thắng bao nhiêu trận, có bao nhiêu hạm đội cùng cường giả, chinh phục bao nhiêu thế giới, mà là ở chỗ, chính phủ của nó có đủ tự tin cùng đảm phách đi công khai tất cả chân tướng hay không? Mà dân chúng của nó lại là có phải có đủ dũng khí cùng lý tính đi tiếp nhận hay không? Hôm nay sau trăm năm, tinh diệu liên bang đã quật khởi. Ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Trầm Văn Nhân xem đến nơi đây, nước mắt ở khóe mắt rốt cuộc nhịn không được lặng lẽ chảy xuống. Nhưng đứa bé trai lại lập tức phát hiện cô khác thường, buông máy tính, lo lắng loạn choạng cánh tay của cô, mẹ, mẹ làm sao vậy? Bố ơi! Không có gì, đừng đánh thức bố con, ông ấy mệt mỏi một ngày rồi. Trầm Văn Nhân, xịt một tiếng, xoa cái đầu nóng hầm hập của con, dịu dàng nói, Tiểu Huy, có muốn biết chuyện xưa của ông ngoại con hay không? Cậu nhóc hơi ngẩn ra, toát ra nét mặt mừng rỡ, dùng sức gật đầu nói, muốn, muốn, ban ngày ở trong nhà bảo tàng chiến tranh hỏi mụ mụ, mụ mụ như thế nào cũng không nói, con đương nhiên muốn biết. Đúng rồi, ngay cả kềnh kềnh Lý Diệu, đại anh hùng như vậy ban ngày cũng tìm đến mụ mụ, ông ấy là đến vì ông ngoại sao, ông ấy cùng ông ngoại là bạn tốt sao? Con biết rồi, ông ngoại nhất định là chiến hữu cũ của ông ấy, hai người từng kề vai chiến đấu, cùng nhau trảm yêu trừ ma, bảo vệ liên bang, đúng hay không? Trầm Văn Nhân nở nụ cười, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, lẩm bẩm, đó là một chuyện cũ rất lâu, rất lâu, rất lâu trước kia, nhưng không sao, mụ mụ có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi nói cho con nghe. Vâng. Chú nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh ghé vào trên hai chân mụ mụ, trước rút một tờ giấy cho mụ mụ lau khóe mắt, nghiêm túc nói, vậy mụ mụ trước đừng khóc, tuy ông ngoại không còn nữa, nhưng còn có con cùng ba ba mà, vô luận xảy ra chuyện gì, con cùng ba ba nhất định sẽ bảo vệ mụ mụ. Cánh mũi Trầm Văn Nhân cay cay, nhịn không được một lần nữa mở to mắt, ánh mắt lại bị ảnh ngược của các ánh sao ngoài cửa sổ hấp dẫn. Bọn họ đang chậm rãi lướt qua trên không một thành phố lớn đèn đuốc huy hoàng. A, chú nhóc mở to hai mắt, về nhà rồi sao? Còn chưa. Trầm Văn Nhân ôm con trai, phát ra nụ cười mỉm từ trong lòng, nhưng không xa nữa, nhà. Ở ngay phía trước. Thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, cách lúc Đinh Linh đang tuyên thệ nhậm chức nghị trưởng tối cao liên bang lại trôi qua cả thảy 3 tháng. Mỗi một hành tinh có thể ở lại của tinh diệu liên bang, tự quay cùng quay quanh quỹ đạo đều không hoàn toàn giống nhau, bốn mùa biến hóa và tốc độ thời gian trôi cũng không giống nhau, nhưng nhìn từ hình ảnh mọi người tinh thần phong mạo cùng khí thế ngất trời xây dựng, toàn bộ tinh cầu cùng trạm không gian. Đều trước sau bước ra khỏi mùa đông khắc nghiệt bị bóng ma chiến tranh bao phủ, lại lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng, tiến vào năm tháng hoàng kim xuân về hoa nở. Nghị trưởng liên bang Đinh Linh đang tự nhiên là bận tối mày tối mặt. Tuy thể chế nghị hội liên bang phát triển suốt 600 năm, cho đến ngày nay, đoàn đội phụ tá cùng quyết sách khổng lồ sẽ phụ trợ nghị trưởng quyết sách, nhưng rất nhiều chuyện đi khắp liên bang, ủng hộ sĩ khí, kêu gọi dân chúng, phối hợp ích lợi các tông phái lớn thậm chí tinh cầu khác nhau, vẫn như cũ cần nghị trưởng đích thân làm. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV từng lấy thân phận nghị trưởng phối ngẫu, tham dự vài lần hoạt động như vậy, thật sự là kêu khổ không ngừng, so với bất cứ sự tu luyện điên cuồng nào cũng càng thêm khó có thể chịu được. Hắn không khỏi càng thêm bội phục tinh thần của Đinh Linh Đan, hắn biết Đinh Linh Đan và mình là cùng một loại người, trước kia không thích ứng phó nhất loại trường hợp lớn đường hoàng, lễ nghi phiền phức này, bây giờ lại cắn răng kiên trì, thật không biết âm thầm cô rốt cuộc chịu bao nhiêu đau khổ. Ở phương diện này, Lý Diệu thật sự không thể giúp lão bà quá nhiều việc, nghị trưởng phối ngẫu cũng không phải thân phận duy nhất của hắn, hắn và Đinh Linh đang giống nhau, cũng có ngàn đầu vạn mối chuyện phiền toái cần xử lý, mặc dù khó được có thời gian thở mấy hơi, hắn cũng phải bận rộn tiến hành tu luyện mới. Giáo sư Mạc Huyền trước khi ngã xuống đưa cho hắn lượng lớn tư liệu tu luyện cùng thí nghiệm, nghe nói ở bên trong chất chứa phương pháp hóa thần, tự nhiên phải nghiên cứu kỹ càng một phen. Còn có vực ngoại thiên ma lưu lại lượng lớn mảnh vỡ thần hồn tương tự năng lượng tối ở sâu trong não vực của hắn, phải mau chóng tinh lọc cùng hấp thu, nếu không một khi tích tụ đến trình độ nào đó, nói không chừng lại là bệnh mới. Tu luyện, điên cuồng tu luyện. Nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mảnh vỡ thời gian, tiến hành vô cùng điên cuồng tu luyện, Lý Diệu giống như lại về tới 5 tháng đơn thuần lúc đại học, hoặc là đoạn thời gian đó ở dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh, sâu trong động phủ của Nghiêm Tâm Kiếm, bị ép bế quan. Ở trong tu luyện điên cuồng nhất, tổng kết từng chút 100 năm qua mạo hiểm cùng kịch chiến, rèn luyện thành cảm ngộ mới nhất sâu trong thần hồn, xông lên cảnh giới trong truyền thuyết hóa thần. Đối với người khác mà nói, đế quốc chân nhân loại giống như một thanh kiếm treo cao ở đỉnh đầu. Đối với Lý Diệu mà nói, đế quốc lại như là một cái xương mắt ở cổ. Hắn là nhất định sẽ đi đế quốc. Không đơn giản là vì Bạch lão đại đã đi trước một bước, đi khai cuộc truyền thừa của đế hoàng cùng huyết thần tử. Cũng không chỉ vì thế cục đế quốc khó bề phân biệt, vô cùng có khả năng đã biết tinh diệu liên bang tồn tại, lúc nào cũng có khả năng phái ra quân viễn chinh mới, bọn họ phải tiên hạ thủ vi cường, ít nhất cần xâm nhập tìm hiểu hiện trạng của đế quốc cùng thánh minh, mới có thể nghĩ ra kế sách ứng đối. Càng quan trọng hơn là, giấc mộng là đó, làm Lý Diệu nhớ thương nơi khởi nguyên. Địa cầu. Lý Diệu vẫn không biết, địa cầu thật sự tồn tại hay không, lại ở nơi nào. Nhưng hắn ở trong mảnh vỡ ký ức loang lổ từng nghe được một câu như vậy, hắn là từ địa cầu bị phóng đến biên thùy tinh hải, bên rìa của văn minh nhân loại. Như vậy, nghĩ ngược lại liền biết, nếu địa cầu thật sự tồn tại, nó nhất định ở nơi nào đó của tinh hải trung ương. Đạo lý rất đơn giản, nếu địa cầu cũng như là tinh diệu liên bang, vốn nằm ở biên thùy tinh hải, vậy thì không có khả năng nói phóng đến biên thùy tinh hải đi loại lời này, mà nên là phóng đến tinh hải trung ương, bờ đối diện tinh hải bên kia. Đã dùng biên thùy tinh hải từ ngữ như vậy, nói lên người địa cầu thần bí trong giấc mơ lạ, là tự cho mình là cư dân tinh hải trung ương, hơn nữa phi thường quen một điểm này. Như vậy, muốn biết bí mật của địa cầu, nhất định phải đi tinh hải trung ương. Càng tới gần tinh hải trung ương, thì cách phá giải bí ẩn địa cầu càng gần thêm một bước. Đế quốc chân nhân loại là lựa chọn duy nhất trước mắt, vô luận vì liên bang hay là vì mình, Lý Diệu đều sốt ruột không chờ được muốn lao về phía đế quốc. Nhưng, đế quốc cũng không phải là dễ xông vào như vậy, mặc dù cảnh giới tu vi nguyên anh kỳ đỉnh phong, ở tầng trung tâm của đế quốc cũng chưa chắc dám hoành hành ngang ngược, mạnh như Hắc Dạ Minh, còn có cả một hạm đội ủng hộ, vẫn như là chó nhà có tang bị đuổi tới biên thùy tinh hải. Ít nhất cần tu luyện đến cảnh giới hóa thần, mới có thể ở trong hoàn cảnh nguy cơ bốn bề, quỷ quyệt khó lường thoải mái có thừa, tự bảo vệ mình thậm chí xoay chuyển thế cục đế quốc, và cuối cùng tìm được địa cầu. Trong phòng tu luyện, Lý Diệu để trần trên thân, tùy ý bày ra một tư thế ngồi xếp bằng rất thoải mái, cơ bắp cùng gân vẫn chưa hiện ra rõ ràng, chỉ là từng luồng khí tức sau khi từ trong lỗ mũi chui ra, lại thật lâu không tiêu tan, lượn lờ quanh thân, giống như giống với quy luật vận động của nhịp tim, hơi thở, mạch đập của hắn. Đây là một gian phòng tu luyện cực kỳ bình thường, thậm chí đơn sơ, đã không có khoang tu luyện gánh nặng siêu cao mấy chục lần trọng lực tiêu chuẩn, cũng không có con rối linh năng dùng để thí nghiệm thực chiến tính năng tiên tiến nhất, hỏa lực hung mãnh nhất, lại đặt ngổn ngang lộn xộn không ít pháp bảo dân dụng, cái gì pháp bảo quét rác, pháp bảo tự động nấu nướng, tủ lạnh cùng pháp bảo nháy mắt rã đông vân vân. Những pháp bảo này có một điểm giống nhau, bọn nó đều khảm bên trong một ít con chip silic, cấu tạo cùng công năng đều cực kỳ đơn giản. Hai mắt Lý Diệu hơi nhắm lại, trong đầu như dòng nước xiết cùng thác nước chảy xuống ngàn vạn phù văn, còn có vô số phép tính cùng công thức huyền ảo phức tạp. Mà thần hồn hắn lại xe chỉ luồng kim, hết sức chuyên chú chải vuốt. Phù văn múa may cùng loạn dần dần hội tụ thành một dòng sông lớn cuồn cuộn, hắn lại đem dòng sông phù văn này dẫn đường đến trong tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch của mình. Phù văn và linh năng dung hợp với nhau, lập tức trở nên rạng rỡ tỏa sáng, tám góc rủ xuống, ở quanh thân tuần hoàn một vòng lại một vòng, dần dần làm hắn lâm vào một loại cảnh giới hốt hoảng, ngơ ngẩn, vô cùng kỳ ảo, bản ngã, tự ngã cùng siêu ngã, ba cấp bậc khác nhau của thần hồn, dần dần như là nước sông. Bùn cát cùng đá cuội tách ra từng tầng một. Đó là một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, một bộ phận tự ngã, PS ngã, bản thân còn lưu lại ở trong cơ thể máu thịt của Lý Diệu, nhưng một bộ phận tự ngã khác lại chợt từ trong khe hở thiên linh cái lao ra, trên cao đỉnh đầu ba thước như pháo hoa nở rộ, lập tức hóa thành ngàn ngàn vạn vạn giọt nước nhỏ, mỗi một giọt nước đều lấp lánh, chiết xạ ra tự ngã góc độ khác nhau. Hơi thở của Lý Diệu nháy mắt ngưng trệ, thần hồn như chung gió trong gió nhẹ, ở điểm tới hạn của tỉnh cùng động. Cái đó giống như hắn bỗng mọc ra một vạn con mắt, phân bố đều đều ở trong khoảng cách 3-5 mét chung quanh mình, có thể nhìn thấy một vạn hình ảnh khác nhau, mỗi một hình ảnh đều rõ ràng đến cực điểm, thậm chí đem một hạt tro bụi trôi nổi trong không khí, cũng từ mỗi một cái góc độ chiếu xạ rành mạch rõ ràng. Tương tự, hắn cũng giống như mọc ra một vạn cái tai, tiếng vận chuyển khẽ nhất toàn bộ pháp bảo dân dụng trong 3-5 mét đều đã hóa thành sóng triều ngập trời, chồng chất, va chạm dung hợp, hướng sâu trong thần hồn của hắn cuồn cuộn mà đến. Mỗi một tế bào não của Lý Diệu đều đang rên rỉ, đại não trong tích tắc biến thành hàng tinh phát nổ, liều mạng muốn đem một vạn hình ảnh thanh âm cao một lần nữa biến thành một hình ảnh trực tiếp siêu cao thanh động thái, không thể dùng văn chương hình dung, lại không đủ sức, hình ảnh cao thanh chỉ duy trì nửa giây. Đã vặn vẹo thành ống kính vạn hoa loan lỗ, mỗi một mảnh vỡ của kính vạn hoa đều như là sao băng hừng hực thiêu đốt, hung hăng đánh phá đại não của hắn. Lý Diệu thét lớn một tiếng, cứng rắn chống đỡ lui ra khỏi loại trạng thái kỳ diệu này, đại não hãy còn đau đớn không thôi, trên mặt lại treo đầy ý cười hưng phấn. Đây là cảnh giới hóa thần không thể tưởng tượng giáo sư Mạc Huyền miêu tả ở trong bút ký sao. Mượn dùng linh năng, cấu tạo ra một cái trường cùng vực khổng lồ, đem thần hồn phóng xạ ra ngoài thân thể, hoặc là nói phạm vi mấy chục mét thậm chí phạm vi xa hơn, đều biến thành một bộ phận của đại não cùng thân thể tu sĩ hóa thần. Vậy thì căn bản không cần mượn dùng võng mạc, tế bào thị giác, thần kinh thị giác cùng màng tai, ốc nhĩ vân vân các khí quan mới có thể nhìn thấy cùng nghe được, chỉ cần lợi dụng thần hồn dao động, tâm linh cảm giác, thì có thể từ vô hạn góc độ, nhìn rõ thế giới vô hạn trong phạm vi mấy chục mét. Do đó, chỉ cần tâm niệm khẽ động, ngay cả mỗi một sợi lông mũi của kẻ địch cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch, đó là sự cường đại của tu sĩ hóa thần. Lý Diệu chật chật than thở, nếu không phải tự mình cảm thụ, thật sự rất khó tưởng tượng, trên thế giới còn có cảnh giới huyền diệu như thế, thật là đem người ta dung nhập vào trong cả mảng thiên địa, toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên, khi chiến đấu cảnh giới cũng không phải tiêu chuẩn cân nhắc duy nhất, cảnh giới càng cao thì cần linh năng càng khổng lồ để duy trì, giống Lý Diệu mới nhìn thấy con đường. mặc dù có vừa mới cắn nuốt được lượng lớn năng lượng tối của thiên ma để tiêu xài, cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủn nửa giây liền sụp đổ. Hơn nữa phạm vi thần hồn lĩnh vực của hắn mở rộng chỉ 3-5 mét mà thôi. Mặc dù mạnh như Hắc Dạ Minh tu sĩ hóa thần như vậy, nếu không phải hết sức chuyên chú tu luyện năng lực chiến đấu cá thể, loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích này, nhắm chừng nhiều nhất cũng chỉ duy trì mấy chục giây, 1-2 phút. Mà như là Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân loại hóa thần từng bị thương nặng này, vậy thì càng thảm hại hơn, rất có thể chỉ có sung lý luận cùng cảm ngộ, lại căn bản không phát huy ra sức chiến đấu thật sự. Đương nhiên, lĩnh ngộ huyền bí của cảnh giới hóa thần, lại quay về đến cảnh giới Nguyên Anh để chiến đấu mà nói, nhất định so với Nguyên Anh bình thường càng thêm thông dong thoải mái, vung vãi tự nhiên, duy trì thời gian chiến đấu dài hơn, đó là đạo lý cử trọng nhược khinh. Ngắn ngủn 3 tháng, có thể thăm dò được một ít huyền bí của cảnh giới hóa thần, duy trì nửa giây thời gian thể nghiệm, Lý Diệu đã hài lòng rồi. Trút vào một bình lớn thuốc bổ tu luyện so với vàng càng đắt đỏ hơn gấp trăm lần, thoáng điều tức một lát, Lý Diệu như là đứa bé ngồi ôm cả tòa thành đồ chơi, hưng phấn tới mức chà chà tay, bắt đầu tu luyện mới. Thần niệm của hắn như bạch tuộc trong sóng triều cuồn cuộn, hướng pháp bảo dân dụng ở bốn phương tám hướng xâm nhập vào, quấn quanh con chip khống chế những pháp bảo này. Thần niệm vẫn chưa dừng lại ở mặt ngoài con chip, mà là ở sau một trận rung động quỷ dị, hóa thành hình thái tương tự dòng điện, tiếp tục hướng kết cấu tầng sâu hơn của con chip thẩm thấu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sâu trong não vực Lý Diệu nhất thời xuất hiện một chuỗi quả cầu thủy tinh lấp lánh lại mông lung, quả cầu thủy tinh chia làm mấy chục tầng trong trong ngoài ngoài, trên mỗi một tầng đều lượn lờ vô số con số, linh văn và phù trận, lập lòe tỏa sáng, nhanh chóng va chạm. Hoặc là nói, là thần niệm của hắn hóa thành vô số đạo, phân biệt lẻn vào thế giới sâu trong những con chip khống chế này, thử đi phá giải những phù trận đơn giản nhất kia, phân tích logic cơ bản giấu ở trong phù trận, thậm chí dùng phương thức của mình đi sửa chữa cùng phá hư. Nói cách khác, thần thông hắn mới lĩnh ngộ được, còn đang nghiêng ngả lão đảo mò mẫm trong đó, có chút tương tự với virus máy tính xâm nhập. Giáo sư Mạc Huyền ở sau khi cắn nuốt máy chủ tinh não của Tàu Liệu Nguyên, vốn đã biến thành hình thái sinh mệnh tương tự máy tính siêu cấp, sau khi bị vực ngoại thiên ma lây nhiễm, lại tăng thêm không ít thần thông tương tự virus máy tính. Trong cơ sở dữ liệu khổng lồ hắn truyền thừa cho Lý Diệu, thần thông phương diện này chỗ nào cũng có. Lý Diệu vốn kiên kỵ thật sâu đối với thủ đoạn của vực ngoại thiên ma, những thần thông này giống như rắn độc cuộn mình ở trong góc, làm hắn dựng tóc gáy. Nào ngờ, khi hắn ở lúc kiểm tra kho số liệu truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, đem thần thông phương diện này lần lượt triển khai, không biết vì sao, lại bất ngờ bị nguyên lý xâm nhập cùng cơ cấu chỉnh thể của những thần thông này hấp dẫn thật sâu. Nói như thế nào đây, thật giống như cảm giác hắn lần đầu tiên nhìn thấy cửu U Huyền Cốt. Đó là cự thần binh trời sinh thuộc về hắn, mà những thứ này là thần thông trời sinh đã thuộc về hắn. Cự thần binh và thần thông, vốn cũng không có phân chia thiện ác, nếu không đề cập đến vực ngoại thiên ma tà ác cùng điên cuồng, chỉ là xâm nhập cùng khống chế máy tính, con chip, tựa như cũng có thể tiếp nhận. Huống chi, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, vực ngoại thiên ma còn xa xa chưa bị tiêu diệt, mặc dù là Lữ Khinh Trần con thiên ma nối mạng này, ai biết đã chết hẳn hay chưa. Nếu muốn trảm yêu trừ ma, chung quy không thể hoàn toàn không biết gì cả đối với thủ đoạn của yêu ma nhỉ, lần tới lại gặp sự kiện xâm nhập linh võng tương tự, chưa chắc có nhiều cơ duyên xảo hợp như lần này. Lý Diệu ở dưới lòng hiếu kỳ thôi thúc, thử giải tích cùng lý giải phù văn, linh mã cùng phép tính như con số thiên văn giáo sư Mạc Huyền lưu lại. Hắn vốn muốn lướt qua thôi, dù sao mình cũng không phải chuyên gia máy tính, đem thần niệm hóa thành virus, xâm nhập máy tính, thần thông yêu cầu cao độ như vậy, nhắm chừng học như thế nào cũng không học được, chẳng qua muốn có điều hiểu biết, về sau lại gặp Lữ Khinh Trần hoặc là thiên ma nối mạng khác. Không đến mức chân tay luống cuống mà thôi. Nào ngờ, thoáng nghiên cứu, liền như hồng thủy tràn bờ đê không thể vãn hồi, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thế mà bị hắn lĩnh ngộ được không ít kỹ xảo thú vị. Trách không được giáo sư Mạc Huyền sẽ nhìn bằng ánh mắt khác đối với hắn như thế, chẳng lẽ là giáo sư trước đó đã cảm giác được một vài thứ, đã nhận ra thiên phú của hắn ở phương diện này. Lấy tiêu chuẩn bây giờ của Lý Diệu, đương nhiên còn xa xa chưa làm tới trình độ đem thần niệm trực tiếp biên soạn thành virus máy tính, vô thanh vô tức cấy vào linh võng cùng máy tính địch quân, xâm nhập cùng phá hoại khắp nơi. Nhưng Lý Diệu đột nhiên trợn mắt, đáy mắt như có hơn trăm vạn con số màu đen chợt lóe qua, toàn bộ pháp bảo gia dụng chung quanh hết thảy phát điên, pháp bảo quét rắc xoay tròn siêu cao tốc, ấm nước phát ra tiếng kêu to ô ô, cửa tủ lạnh không ngừng khép mở, trong máy làm đá tự động hoàn toàn rào rào hướng ra bên ngoài đổ ra cục đá. Toàn bộ pháp bảo dân dụng đều như là được Lý Diệu giao cho sinh mệnh, cuồng loạn nhảy múa. Lý Diệu nhếch miệng cười, hắn chưa sử dụng tới một chút thủ đoạn cách không ngự vật nào, thậm chí ngay cả khống chế phù trận mặt ngoài con chip cũng chưa động tay chân, thuần túy là lấy thần niệm xâm nhập khống chế sâu trong con chip, từ trên logic cùng thuật toán vận hành quấy nhiễu những pháp bảo dân dụng này. Năng lực bỏ thì thương vương thì tội như thế, trước mắt xem ra là chưa có tác dụng gì, hơn nữa có thể phát triển đến xâm nhập máy chủ phòng ngự nghiêm ngặt, cơ cấu khổng lồ thật sự, cũng là chuyện xa xa không hẹn trước. Nhưng với Lý Diệu mà nói, hắn chỉ cần có thể tu luyện đến tùy ý xâm nhập và sửa chữa pháp bảo theo dõi, nghe lén ở phụ cận, thậm chí thông qua linh võng làm rõ kết cấu cụ thể của mục tiêu bị xâm nhập, vậy là đủ rồi. Hắc, nếu có một ngày, tâm niệm ta khẽ động, liền có thể xâm nhập toàn bộ máy quay cùng máy nghe lén trong phạm vi mấy trăm mét phụ cận, chặn được cùng sửa chữa hình ảnh cùng với thanh âm của nó, cũng nháy mắt quét ra kết cấu chỉnh thể cả tòa kiến trúc. Đối với ta, tiểu vương tử đường ống thông gió này chuyên chú xâm nhập trung tâm kẻ địch, thực thi chiến thuật chém đầu mà nói, chẳng phải là như hổ thêm cánh, thiên hạ vô địch. Đang suy nghĩ miên man, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, máy tính tùy thân lại phát ra chấn động nhẹ nhàng, tùy ý nâng cổ tay nhìn, lông mày Lý Diệu nhướng lên cao cao, vui sướng vô cùng nói, bọn họ lại phát hiện một siêu linh thể rồi. Lúc Lý Diệu đi ra khỏi phòng tu luyện, đã có một chiếc xe bay màu bạc sáng như u linh ánh trăng đang chờ hắn. Nơi này là thành Bách Hoa, đại bản doanh của giáo sư Mạc Huyền, Lý Diệu mấy tháng gần đây đã lấy hấp thu truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền làm chủ, tự nhiên chọn tu luyện ở đây. Hơn nữa, sự kiện vượt ngoại thiên ma xa xa chưa có kết thúc, về giáo sư Mạc Huyền, Lữ Khinh Trần, Lôi Vũ Cầm cùng vượt ngoại thiên ma, còn có vô số bí mật chờ đợi khai quật, vô số tai họa ngầm chuẩn bị bịt lại cùng gạt bỏ. Phương diện liên bang chuyên môn thành lập một tiểu tổ xử trí đặc biệt do vô số chuyên gia máy tính cùng minh tu sư tạo thành, để toàn diện phân tích sự kiện vượt ngoại thiên ma, bảo đảm linh võng đại thống nhất an toàn. Lý Diệu đã là người trước sau đánh tan giáo sư Mạc Huyền và Lữ Khinh Trần, lại đạt được toàn bộ truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, tự nhiên không thoát được quan hệ với tiểu tổ xử trí đặc biệt này, là chức vụ cố vấn cao cấp. Tới đón hắn đi tham gia hội nghị khẩn cấp, lại là người quen cũ Long Dương Quân. Quyết chiến tinh hải chấm dứt, 12 cường giả cổ thánh dần dần trồi lên mặt nước, đối mặt đế quốc chân nhân loại, thánh ước đồng minh cùng vượt ngoại thiên ma ba tầng uy hiếp, bọn họ không thể không đẩy nhanh bước chân ôm đoàn sưởi ấm, nhất trí đối địch với liên bang. Phương diện liên bang cũng cả đường bật đèn xanh, dựa theo tính cách, năng lực cùng chí nguyện của bọn họ, phân biệt an bài chức vụ tương đối quan trọng. Một mặt là mượn dùng tu vi bọn họ, một mặt khác cũng là đẩy nhanh hai bên dung hợp, đặt trụ cục kiên cố cho cổ thánh giới gia nhập liên bang, trở thành thế giới thứ 8 của tinh diệu liên bang. Tề Trung Đạo đang nghiên cứu pháp luật liên bang, Hàn Bạc Lăng không biết sao sinh ra hứng thú cao độ đối với hệ thống cảnh sát liên bang, đám người Mông Xích Tâm, Thích Trường Thắng và Yến Ly Nhân thì đi cùng hạm đội Liệu Nguyên, tiếp tục ở sâu trong tinh hải truy kích tàn binh hạm đội Hắc Phong, các cường giả còn lại cũng đều có an bài thỏa đáng. Long Dương Quân lại chủ động đề xuất, muốn tham dự điều tra đến tiếp sau đối với sự kiện vượt ngoại thiên ma. Cô tuy không thể tính là chuyên gia máy tính có thâm niên, nhưng thần hồn cường đại cũng vượt xa xa Nguyên Anh tầm thường, tựa như đối với vượt ngoại thiên ma còn có một chút nhận thức không để ai biết, phương diện liên bang tự nhiên sẽ không từ chối thỉnh cầu của cô, mấy tháng qua cô vẫn luôn ở lại thành Bách Hoa. Trái lại thường xuyên gặp mặt Lý Diệu. Lý lão ma, cảm giác tu vi của ngươi lại có tăng lên nho nhỏ. Vừa mở cửa xe, Long Dương Quân đã ngạc nhiên, chật, ở cảnh giới như ngươi, có thể bị người ta cảm giác được tu vi tăng lên là không dễ dàng, chẳng lẽ đã chạm tới cơ duyên hóa thần sao? Chưa có một người tu chân nào không muốn trăm thước can đầu tiến thêm một bước, Lý Diệu và Long Dương Quân qua lại thân quen như vậy, thật ra cũng không có gì có thể giấu giếm, lại là nhếch miệng cười, mặt lộ vẻ đắc ý ngồi trên xe bay, tự nhiên lại bị cô theo thói quen châm chọc vài câu. Xe bay nhanh như điện chớp, rất nhanh tới trạm không gian chỗ bệnh viện siêu não Thâm Lam. Sau khi trải qua sự kiện vượt ngoại thiên ma, trạm không gian này đã bị phong tỏa toàn diện. Phía dưới bệnh viện siêu não Thâm Lam quả thực là một kho báu, tiểu tổ điều tra khai quật suốt 3 tháng, thứ tìm được cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi. Giờ phút này, vô số nhân viên điều tra mặc quần áo ngăn cách kiểu nội tuần hoàn, đầu cũng bị mũ giáp màu bạc trắng cách trở tất cả thần niệm xâm nhập cùng linh ba quấy nhiễu che kín, đang ở trên di chỉ bệnh viện bị đào lên một nửa, như công trường lớn ra sức khai quật. Lý hội trưởng, xe bay còn chưa đổ xong, một nam tử nho nhã hai hàng tóc mai bạc trắng, phong độ nhẹ nhàng, tràn đầy hơi thở thư sinh liền tiến lên tiếp đón. Hắn là phó tổ trưởng tiểu tổ điều tra, Tạ Vô Phong. Cũng chính là giáo sư thư viện Thiên Huyễn mấy chục năm trước từng trước mặt mọi người tiến hành tranh luận liên quan tới sinh mệnh mô phỏng với giáo sư Mạc Huyền. Vận mệnh thật sự là thứ tương đối kỳ diệu, Lý Diệu từng ở trong video nhìn thấy lần tranh luận cực kỳ nổi tiếng này, khi đó giáo sư Mạc Huyền vẫn là người cổ suý kiên định linh võng đại thống nhất cùng sinh mệnh mô phỏng, mà giáo sư Tạ Vô Phong là người cảnh giác cùng người phản đối đầy băn khoăn. Nhưng, theo hư linh giới sụp đổ, giáo sư Mạc Huyền lại nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng đối với khi nào mới có thể sinh ra một loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, ngược lại tiến hành nghiên cứu đem nhân loại biến thành sinh mệnh mô phỏng. Ngược lại là vị giáo sư Tạ Vô Phong này từng công khai phản đối lão, hai bên dương thương múa kiếm nhiều năm, thế mà bị lão thuyết phục, trở thành người kế thừa lý niệm tinh thần ngày xưa của lão, từ bỏ giáo chức ở Thư viện Thiên Huyễn, dấn thân vào trong nghiên cứu linh võng đại thống nhất và sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới. Ở cùng lúc gia nhập tiểu tổ điều tra đặc biệt, giáo sư Tạ Vô Phong còn là người cầm lái nhiệm kỳ mới nhất trò chơi Văn Minh, phụ trách từ trên toàn cục cùng lý niệm khống chế một loạt bản mở rộng cùng logic vận hành chỉnh thể trò chơi Văn Minh. Mà trò chơi Văn Minh lại không thoát được quan hệ với tập đoàn Diệu Thế cùng bản thân Lý Diệu. Lý Diệu đã trở về liên bang, tự nhiên cũng từng tiến hành vài lần trao đổi xâm nhập với giáo sư Tạ Vô Phong, quan hệ hai bên tương đối chặt chẽ, sau khi cùng nhau tiến vào tiểu tổ điều tra đặc biệt, trái lại cũng không cần quá nhiều khách sáo. Lý Diệu, trên vai giáo sư Tạ Vô Phong, một con chim xanh tinh thạch nhỏ chế tác tinh xảo, thất khiếu linh lung cũng phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đây tự nhiên là Thanh Thanh tỷ, Vệ Thanh Thanh Lý Diệu nhớ mãi không quên. Vệ Thanh Thanh là thành viên quan trọng của kế hoạch mồi lửa, vài năm cuối cùng tiến hành rất nhiều trao đổi với giáo sư Mạc Huyền, bản thân cô còn là một linh giới cơ cấu sư xuất sắc, phụ trách dùng văn tự để sáng tạo cùng nhuộm đẫm từng cái linh giới khác nhau. Sau khi biết được kế hoạch của giáo sư Mạc Huyền, cô một mực xin muốn gia nhập tiểu tổ điều tra đặc biệt, Lý Diệu từ trong đó quay vần, trái lại cũng không gặp trở ngại quá lớn. Tạ giáo sư, Thanh Thanh tỷ. Lý Diệu cười hướng hai người chào hỏi, nghe nói các ngươi đem một siêu linh thể cuối cùng cũng tìm được rồi. Giáo sư Mạc Huyền đang tiến hành nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đây cũng không phải bí mật gì, như Lý Diệu ở trong căn cứ mồi lửa nhìn thấy rất nhiều trí tuệ nhân tạo loại hình giáo dục làm bạn với các bạn nhỏ chơi đùa, lão gia gia, chính là hoàn toàn công khai. Trừ giáo sư Mạc Huyền, liên bang còn có rất nhiều chuyên gia máy tính đều đang tiến hành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, bao gồm trung tâm nghiên cứu phát triển trò chơi Văn Minh, giáo sư Tạ Vô Phong lãnh đạo, cũng đang vì bản mở rộng hoàn toàn mới càng ngày càng phức tạp cùng khổng lồ, thiết kế trí tuệ nhân tạo càng thêm giống như đúc. Sống động như thật, phục vụ cho người chơi. Trợ thủ trò chơi Tiểu Minh cùng Văn Văn là kiệt tác của bọn họ, nhưng đó xa xa không phải cực hạn. Người phục vụ trong một thế hệ trò chơi mới nhất, dựa vào thuật toán độc đáo, đã có thể ở trong phạm vi nhất định hoàn toàn mô phỏng hình thức hành vi cùng logic ngôn ngữ của nhân loại. Rất khó phân biệt thật giả nhưng cái này vẫn như cũ ở trong phạm vi pháp luật cho phép. Nhưng, trí tuệ nhân tạo siêu cấp có được kho số liệu so với trí tuệ nhân tạo bình thường càng khổng lồ hơn vạn lần, chọn dùng thuật toán hoàn toàn mới vượt ngoại thiên ma cung cấp cùng logic vận hành dẫn trước liên bang hơn trăm năm, do đó có được tính châm chích cùng phá hoại rất mạnh siêu linh thể, thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giáo sư Mạc Huyền tổng cộng luyện chế 19 siêu linh thể, trừ hai thực nghiệm thể thất bại, 17 cái còn lại phân biệt dùng để xâm nhập tiết điểm quan trọng của linh võng đại thống nhất, cũng quấy nhiễu cùng lây nhiễm thêm đối với máy chủ mấu chốt nhất, là mấu chốt của toàn bộ âm mưu. Âm mưu của vực ngoại thiên ma tuy phá sản, nhưng vô luận là trí tuệ nhân tạo bình thường, dị linh, hay là những trí tuệ nhân tạo siêu cấp phiên bản tiến hóa, siêu linh thể này, thậm chí phòng thí nghiệm máy tính sinh ra những siêu linh thể này, đều cần không sót một ai tìm hết ra. Ở phương diện này, giáo sư Mạc Huyền trước khi mất đã hoàn toàn tỉnh ngộ, giúp đỡ cho Lý Diệu số liệu thực nghiệm rất lớn. Dựa vào nhật ký thực nghiệm cực kỳ tường tận thậm chí các loại bí văn khống chế, tiểu tổ điều tra tìm hiểu nguồn gốc, dùng 3 tháng thời gian, rốt cuộc phát hiện máy tính siêu cấp lúc ban đầu thai nghén siêu linh thể, do đó khóa mục tiêu số liệu trung tâm đặc thù của toàn bộ siêu linh thể, cũng nắm giữ phương pháp khống chế bọn chúng. Hôm nay là kho số liệu trung tâm của một cái, hoặc là nói một đoạn siêu linh thể cuối cùng bị lấy ra, bố trí lại logic vận hành tầng dưới chót của nó, một lần nữa bố trí người duy nhất sửa chữa tin tức của nó, từ giáo sư Mạc Huyền đặt lại thành tiểu tổ điều tra. Đây là siêu linh thể số 14, danh hiệu Sứ giả Ánh Trăng. Giáo sư Tạ Vô Phong đã đem máy tính mini của mình cùng máy tính siêu cấp chịu tải siêu linh thể vận hành nối với nhau, có thể điều thủ từ xa bộ phận quyền hạn cùng giao diện trao đổi. Hắn ở trên máy tính mini gõ nhanh một phen, một chùm hào quang màu lam âm u lập tức ở trên cổ tay hắn hình thành bộ dáng một nữ tử vẻ mặt hờ hững, thân khoác lụa mỏng. Vì hướng đám quan lão gia kia của nghị hội báo cáo, chúng ta một lần nữa đặt giao diện trao đổi của nó, để nó có thể nghe hiểu đại bộ phận mệnh lệnh không hợp quy phạm, và lấy phương thức đáp lại người ngoài nghề cũng có thể lý giải, nói ví dụ như vậy. Giáo sư Tạ Vô Phong ngừng lại một chút, nói, Sứ giả Ánh Trăng, một cái nhiệm vụ trước của ngươi là gì? Hư ảnh nữ tử khoác lụa mỏng không có chút do dự, thản nhiên nói, nhiệm vụ của ta là xâm nhập máy chủ, trung tâm điều hành chỉ huy bước nhảy tinh hải thành Bách Hoa, và khống chế toàn bộ tuyến đường bước nhảy tinh hải lui tới chung quanh thành Bách Hoa, làm lượng lớn tàu vũ trụ từ thành Bách Hoa trung chuyển, nhảy đến thiên nguyên giới. Tất cả tiếp nhận chỉ dẫn của ta, nhảy đến một cái tọa độ không tồn tại. Cùng lúc nói, lụa mỏng trên người cô bỗng hóa thành từng tầng sương mù mỏng, mà từ trong sương mù mỏng lại hiện ra số liệu, biểu thức số học cùng phù văn như biển lớn, đều là phương pháp cụ thể xâm nhập cùng khống chế máy tính. Từng hàng biểu thức số học, lấy tốc độ mỗi giây 500 hàng nhanh chóng chảy xuống, dù là lấy năng lực thị giác hình ảnh động của Lý Diệu, cũng nhìn mà váng đầu hoa mắt, chật chật than thở, đầu mối then chốt khống chế giao thông toàn liên bang, làm lượng lớn tàu vũ trụ đều nghe theo nó điều hành thật có thể làm được sao? Căn cứ chuyên gia của chúng ta bước đầu phân tích là có khả năng làm được. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, con vực ngoại thiên ma này ký sinh ở trong cơ thể giáo sư Mạc Huyền, vô cùng có khả năng ở một vạn năm trước thời đại Tinh Hải Đế Quốc đã sinh ra. Ngươi cũng biết, Tinh Hải Đế Quốc là một đỉnh cao phát triển của văn minh nhân loại, lượng lớn kỹ thuật Tinh Hải Đế Quốc đều là trực tiếp đến từ Phong Thần Bản, trong truyền thuyết là hồng hoang kỹ thuật thật sự. Vực ngoại thiên ma từng tiếp xúc loại kỹ thuật này, hoặc là vì phá hoại loại kỹ thuật này mà sinh, ở trí tuệ nhân tạo, phá hư cùng khống chế máy tính, thẩm thấu cùng phòng ngự linh võng các loại lĩnh vực, đều có được lý giải sâu hơn so với chúng ta. 17 siêu linh thể này, mỗi cái đều có được kho số liệu mênh mông như biển, cơ cấu tinh diệu tuyệt luân cùng thuật toán như thần. Nói thật, tập kết lực lượng toàn bộ chuyên gia chúng ta, dài đến 3 tháng thời gian, vẫn không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Nhưng, một khi chúng ta có thể toàn diện nắm giữ huyền bí của bọn họ, nhất định có thể đem trình độ máy tính cùng linh võng liên bang một hơi tăng lên hơn 100 năm, ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Chính xác. Ở sau khi nghiên cứu lượng lớn nhật ký thực nghiệm giáo sư Mạc Huyền lưu lại, Lý Diệu đối với một điểm này tràn đầy cảm xúc, không dám xem nhẹ chút nào sự đáng sợ của vực ngoại thiên ma. Thật sự là hoàng mỹ không sức mẻ. Lý Diệu nhìn Sứ giả Ánh Trăng bị vô tận sương khói số liệu bao phủ, như ẩn như hiện, kìm lòng không được nói, Tạ giáo sư là chuyên gia phương diện sinh mệnh mô phỏng, theo ý của ngươi, siêu linh thể cường đại như thế, có thể tính là một loại sinh mệnh mô phỏng hay không? Vậy còn kém xa lắm. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, không sai, năng lực phân tích tính toán cùng thôi diễn logic của nó đều vượt xa xa trình độ của người thường, nhưng khác biệt của con người và không phải người cũng không ở đây. Nó nhiều nhất chỉ là trí tuệ nhân tạo siêu cấp, mà không phải sinh mệnh mô phỏng thật sự, khác biệt trong đó, ta hỏi nó vài vấn đề phi thường đơn giản, ngươi sẽ biết. Sứ giả Ánh Trăng, nói cho ta biết tất cả tin tức về tuyến đường phụ cận Thiên Nguyên Tinh, là tất cả. Vẫn như cũ không có chút chần chờ, hầu như ở khoảnh khắc giáo sư Tạ Vô Phong nói một chữ cuối cùng ra khỏi miệng, sương mù hư ảo quanh thân Sứ giả Ánh Trăng liền hóa thành dòng tin tức hoàn toàn mới, lại lần nữa lóe lên siêu cao tốc. Giáo sư Tạ Vô Phong nhìn cũng không nhìn, lại như pháo liên châu hỏi cô đặc thù của vài tinh cầu, bố trí tuyến đường tốt nhất cùng vấn đề tiêu hao năng lượng của tàu vũ trụ, đều là loại mà chuyên gia tương quan cũng phải trầm ngâm một lát, Sứ giả Ánh Trăng hết thảy ở trong tích tắc làm ra đáp lại hoàn mỹ. Tốt lắm. Giáo sư Tạ Vô Phong cực kỳ hài lòng gật gật đầu, nói, bây giờ, nói cho ta biết tên một ngôi sao ca nhạc ngươi thích nhất. Dòng tin tức vừa rồi còn mây trôi nước chảy, như cùng phong mưa rào động lại trong nháy mắt. Sứ giả Ánh Trăng ngơ ngác nhìn giáo sư Tạ Vô Phong, đôi mắt không chút sinh khí tỏ ra càng thêm cứng nhắc, kẹt hồi lâu, lượng lớn số liệu lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, lập lòe tỏa sáng. Đó là ngôi sao ca nhạc cùng bảng xếp hạng đơn khúc 10 năm, 50 năm cùng 100 trong năm gần đây, lượng tải xuống cùng nghe đài cao nhất ở toàn liên bang, còn chọn dùng các loại thuật toán tinh diệu tuyệt luân, tính ra ngôi sao ca nhạc dựa theo địa khu khác nhau, nghề nghiệp khác nhau cùng trong cảm nhận của đám người tuổi khác nhau nghe đài thích nhất, kèm theo giới thiệu ngôi sao ca nhạc cực kỳ tường tận cùng bình luận tinh hoa đối với ca khúc, vân vân và mây mây, lại là một đại dương mênh mông số liệu. Không không không. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, ta không phải đang hỏi ai là ngôi sao ca nhạc được người liên bang thích nhất, ta là đang hỏi ngôi sao ca nhạc người thích nhất, không cần cho ta nhiều tin tức như vậy, chỉ cần cho ta một cái tên vô cùng đơn giản là được, một cái tên. Dòng số liệu trước mặt sứ giả ánh trăng lại lần nữa đông lại, nó như là lâm vào một cái tuần hoàn chết, thật lâu không nói. Giáo sư Tạ Vô Phong tiếp tục nói, nếu ngươi không thích nghe hát, cũng không sao, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi không thích âm nhạc, không thích bất cứ một ngôi sao ca nhạc nào, cái đó coi như là một đáp án. Sứ giả ánh trăng nhìn hắn, số liệu đông lại như cũ, chưa có đáp án. Xem. Giáo sư Tạ Vô Phong quay đầu nói với Lý Diệu và Long Dương Quân, có thể nói ra tuyến đường tiến hành bước nhảy tốt nhất liên tục ở giữa bảy tinh cầu, lại không cách nào nói ra tên một ngôi sao ca nhạc thích nhất, nó không phải người, nó không có khái niệm mình, càng không nói đến thích, yêu cùng oán hận từ mình kéo dài ra. Nó nhiều nhất chỉ là một loại công cụ phi thường cao minh mà thôi, nó không có năng lực tiến hóa thành mô phỏng sinh mệnh trí tuệ, tế bào mới có thể tiến hóa thành người. Tảng đá là tuyệt đối không tiến hóa thành người, tảng đá lớn nữa, cứng rắn nữa cũng không được. Nhìn sứ giả ánh trăng, trong lòng Lý Diệu hiện ra một loại cảm xúc khó hiểu, không biết là như trút được gánh nặng hay là mơ hồ có chút tiếc nuối, nhẹ nhàng thở ra nói, xem ra, cách chúng ta sáng tạo ra sinh mệnh mô phỏng thật sự, còn có một đoạn thời gian rất dài. Đâu chỉ một đoạn thời gian rất dài, quả thực là xa xa không hẹn. Giáo sư Tạ Vô Phong cười khổ nói, ít nhất, chúng ta bây giờ biết, ngay cả vực ngoại thiên ma ký sinh ở trên thân giáo sư Mạc Huyền cùng Lữ Khinh Trần, cũng chưa có năng lực sáng tạo ra sinh mệnh mô phỏng thật sự, huống chi chúng ta. Lý Diệu hơi ngẩn ra, sao lại nói vậy? Giáo sư Tạ Vô Phong buông tay nói, cái này không phải đạo lý rất đơn giản sao, nếu sinh mệnh mô phỏng ngươi chỉ có được định nghĩa tương tự với chúng ta, vậy nó cũng là có thần hồn, có thất tình lục dục, có tình cảm dao động nhỉ? Lý Diệu nhíu mày, sinh mệnh trí tuệ rốt cuộc nhất định có thần hồn dao động cùng thất tình lục dục hay không, đây là một cái vấn đề lớn. Nhưng lấy tiêu chuẩn nhân loại mà nói, nếu nhân loại muốn sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng làm văn minh con, hẳn là có mấy thứ này nhỉ? Vực ngoại thiên ma lấy thần hồn và tình cảm dao động làm thức ăn. Giáo sư Tạ Vô Phong giải thích, nếu vực ngoại thiên ma có thể sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng có được thần hồn cùng tình cảm, vậy cần gì phải tìm nhân loại gây phiền chứ? Nó tự mình sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng, tránh ở trong không gian mô phỏng nào đó, lấy loại sinh mệnh mô phỏng này làm thức ăn, tự cấp tự túc, không phải giải quyết tất cả vấn đề sao, còn đấu cái gì với văn minh bàn cổ cùng với văn minh nhân loại? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, giống như thật sự là đạo lý như vậy. Giáo sư Tạ Vô Phong cười nói, thôi, loại vấn đề hư vô mờ mịt này, thảo luận thêm mấy chục năm cũng không ra kết quả. Hôm nay mời ngươi tới đây, lại không đơn giản là vì siêu linh thể số 14, sứ giả ánh trăng, còn có hai cái kia. Ánh sao chợt lóe trong mắt Lý Diệu, Tạ giáo sư là nói, thực nghiệm thể khác bị vứt bỏ trong hư linh giới sau khi trừ đi 17 cá thể hoàn thành, hai cái thất bại. Đúng vậy. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, tuy từ nhật ký thực nghiệm của giáo sư Mạc Huyền còn có các chuyên gia máy tính cùng linh võng bị giam giữ ở trong linh giới khai ra, hai siêu linh thể danh hiệu là số 17 cùng số 18 này là kết quả thực nghiệm thất bại, kho số liệu trung tâm của bản thân đã sớm sụp đổ. Hơn nữa logic vận hành tương đối hỗn loạn, thế cho nên giáo sư Mạc Huyền đem bọn họ bỏ đi không cần, phong ấn đến trong hư linh giới. Nhưng, ngươi cũng thấy rồi, siêu linh thể đều là trí tuệ nhân tạo vô cùng đáng sợ, vẻn vẹn một sứ giả ánh trăng, đã có năng lực quấy nhiễu nghiêm trọng thậm chí hoàn toàn khống chế đầu mối giao thông then chốt cả liên bang. Cho dù số 17 cùng số 18 chỉ còn lại có một ít mã số cùng đoạn ngắn linh văn phá thành mảnh nhỏ, nhỡ đâu rơi vào trong tay hạng người dụng tâm kín đáo, vẫn có khả năng rước lấy hậu hoạn vô cùng. Cho nên, phải đem bọn họ tìm ra, triệt để gạt bỏ. Lý Diệu cực kỳ cẩn thận gật gật đầu, chính xác, nhưng Tạ giáo sư, còn có chuyện ta không quá hiểu, nhìn từ danh hiệu bọn họ, số 17 cùng số 18 hẳn là siêu linh thể của giai đoạn tương đối sau, ở phía trước bọn họ đã có 16 siêu linh thể đều đạt được thành công. trong đó bao gồm sứ giả ánh trăng, siêu linh thể phức tạp mà cường đại như vậy. Theo lý thuyết, khi đó giáo sư Mạc Huyền đã tích lũy kinh nghiệm điều chế siêu linh thể tương đối phong phú, lại thêm vực ngoại thiên ma thêm vào, khả năng mắc lỗi không lớn nha, vì sao sẽ liên tục thất bại hai lần chứ? Vấn đề này, ở trong nhật ký thực nghiệm của giáo sư Mạc Huyền cũng không đề cập quá nhiều, lúc ngẫu nhiên nhắc tới số 17 cùng số 18 cũng nói không tỉ mỉ, tựa như ngay cả chính lão cũng phi thường kỳ quái, nghĩ mãi không hiểu. Các ngươi mấy ngày nay đem toàn bộ máy tính của bệnh viện siêu não Thâm Lam đều phân tích triệt để, lại hỏi nhiều linh tộc như vậy, đã tìm được một ít dấu vết để lại hay chưa? Là có một chút, nhìn từ chuyên gia tương quan kể ra, vẫn là giả tâm của giáo sư Mạc Huyền thật sự quá lớn, ở sau khi 16 siêu linh thể phía trước hết thảy điều chế thành công, lòng tự tin của lão điên cuồng bành trướng, muốn điều chế ra phiên bản đỉnh cao so với siêu linh thể càng cường đại hơn. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, mặc dù lấy hình thái sinh mệnh, tinh linh, quỷ dị của giáo sư Mạc Huyền cộng thêm năng lực của vực ngoại thiên ma, thần thông bọn họ muốn giao cho siêu linh thể đỉnh cao, cũng vượt qua cực hạn xa xa. Bọn họ tựa như ở trên thân số 17 và số 18 thử hơn vạn loại thuật toán cấp tiến cùng tự mở ra một con đường logic vận hành, tóm lại đều là kỹ thuật mô phỏng đi trước nhất, nhưng chính cái gọi là sức người có lúc cạn, vực ngoại thiên ma cũng không phải không gì không làm được. Kỹ thuật mới nhất chưa nghiệm chứng quá độ chồng chất, thất bại không thể tránh được. Sau khi liên tục thất bại hai lần, chính bọn họ cũng ý thức được một điểm này, cho nên siêu linh thể số 19 lại thành thật thật chọn dùng thuật toán cùng logic vận hành thường quy để điều chế, số 17 và số 18 là tuyệt đối không có nữa. Giáo sư Mạc Huyền sở dĩ đem bọn họ phong ấn đến hư linh giới mà không phải triệt để tiêu hủy, chỉ sợ cũng có suy xét phương diện này. Lão hẳn là muốn ở sau khi hoàn toàn cướp lấy quyền lực, tập kết chuyên gia và tài nguyên cả liên bang, tiếp tục tiến hành công tác nghiên cứu hai siêu linh thể đỉnh cao này nhỉ. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, nhịn không được hỏi, số 17 và số 18 rốt cuộc được giao cho sứ mệnh thế nào, thế mà cần thần thông phức tạp đến mức ngay cả vực ngoại thiên ma cũng không thể thực hiện, mới có thể duy trì. Trò chơi văn minh. Giáo sư Tạ Vô Phong hít sâu một hơi, nói, sứ mệnh của siêu linh thể số 17 cùng số 18 là nháy mắt khống chế mỗi một bình đài, mỗi một bộ mở rộng cùng với mỗi người đang tiến hành trò chơi của trò chơi văn minh. Nếu thành công, bọn họ liền có thể khiến toàn bộ người chơi lúc ấy đang ở trong khoang trò chơi kiểu ngâm, đắm chìm ở trong thế giới văn minh, cũng vĩnh viễn phong ấn trong thế giới trò chơi, không cần trải qua bọn họ hoặc là vực ngoại thiên ma cho phép, liền vĩnh viễn không thể trở về trong thế giới hiện thực. Lý Diệu cả kinh, da đầu phát tê từng đợt. Văn minh là bình đài trò chơi lớn nhất cả liên bang. Không đúng, trên thực tế nó sớm đã vượt qua phạm trù trò chơi, mà là bình đài trao đổi mô phỏng bao quát cả liên bang, vô luận trò chơi, xã giao, làm việc thậm chí ban ngành chính phủ vận chuyển, các mặt đều không tách rời bình đài này. Căn cứ thống kê, bình đài văn minh số người mỗi phút cùng lúc online đều vượt qua 10 tỷ, hơn 90% số người mỗi ngày đều sẽ đăng ký các loại bình đài con bình đài này diễn sinh ra, hầu như 100% số người trong một tuần khẳng định sẽ đăng nhập văn minh một lần. Nếu vực ngoại thiên ma thật sự dựa vào số 17 cùng số 18 khống chế trò chơi văn minh, vậy chẳng khác nào đã khống chế toàn bộ liên bang. Nhưng sao có khả năng? Lý Diệu trầm ngâm một lát, liên tục lắc đầu, không cho là đúng nói, lượng tính toán quá lớn, hơn nữa đề cập đến huyền bí chỗ sâu nhất của thần hồn nhân loại, quả thực so với đếm rõ số sao trên trời còn khó hơn. Quả thực không có khả năng, cho nên mới có liên tục hai lần thất bại, sau đó ngay cả vực ngoại thiên ma nhập vào giáo sư Mạc Huyền cũng ý thức được đây thuần túy là lãng phí thời gian cùng tài nguyên, liền tạm thời gác lại. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, nhìn từ số liệu thực nghiệm chúng ta sưu tập được, số 17 cùng số 18 sau khi sụp đổ, nhiều nhất chỉ còn lại có 1% mảnh vỡ mô phỏng, lời tuy như thế, vẫn phải đem bọn họ tìm ra, một mặt không thể để bọn họ rơi vào trong tay kẻ có giả tâm, một mặt khác. Những linh văn trung tâm cùng logic vận hành tầng dưới chót kia, có lẽ có trợ giúp đối với chúng ta phân tích siêu linh thể khác. Lý Diệu nghĩ một chút rồi nói, vậy chính là muốn tiến vào hư linh giới. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, đối với các máy tính siêu cấp lúc trước tiến hành hạng mục hư linh giới, chuyên gia có các loại phương pháp để cởi bỏ ảo diệu ở sâu trong nó. Nhưng, trước phái người đi bên trong hư linh giới sụp đổ nhìn xem, thật là biện pháp tiết kiệm thời gian nhất, cũng trực quan nhất. Lý Diệu nhíu mày nói, có thể quá nguy hiểm hay không? Giáo sư Mạc Huyền, Lữ Khinh Trần thậm chí Tô Trường Phát lúc trước, đều là ở lúc hư linh giới sụp đổ, bị cuốn vào trong vòng xoáy mô phỏng cuồng loạn, thần hồn bị thương nặng, chết, bị ăn mòn. Lý Diệu không hy vọng bi kịch như vậy tái diễn. Vệ Thanh Thanh cười nói, yên tâm, bây giờ hư linh giới tuy là một mảng hỗn độn, phá thành mảnh nhỏ, nhưng tạm thời vẫn rất củng cố, chỉ cần chúng ta không tiến hành sửa chữa số liệu quy mô lớn, hẳn là không đến mức xảy ra lần sụp đổ thứ hai. Nguy hiểm đương nhiên tồn tại. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, đây cũng là nguyên nhân chúng ta hy vọng ngươi và Long Đạo Hữu cùng nhau dẫn dắt chúng ta tiến vào hư linh giới khảo sát. Hai người các ngươi đều là siêu cấp cao thủ tiếp cận cấp bậc hóa thần, ở trong kịch liệt chiến đấu với vực ngoại thiên ma, đều bày ra năng lực thần hồn tương đối cường đại, nếu có các ngươi, mặc dù bị nhốt ở trong hư linh giới, cũng không đến mức chân tay luống cuống, hẳn là có cách đánh vỡ ảo cảnh, trở về hiện thực nhỉ. Lý Diệu nghĩ nghĩ. Hắn đối với hư linh giới dùng để thai nghén sinh mệnh mô phỏng cũng cực kỳ tò mò, với lại, đây là một thế giới mô phỏng bỏ hoang mấy chục năm, hệ số nguy hiểm cao tới đâu, chung quy sẽ không cao hơn so với các linh giới kia bị vực ngoại thiên ma trực tiếp khống chế chứ. Lý Diệu nhìn Long Dương Quân một cái, hỏi ý tứ đối phương. Không cần nhìn ta đã sớm đáp ứng Tạ giáo sư. Long Dương Quân nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc nói từ trên lý luận, tiến vào hư linh giới hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng có một nhân tố cực kỳ trí mạng, lại phải có phòng bị. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, vội vàng hỏi, nhân tố gì? Người đó. Long Dương Quân liếc hắn, đơn thuần hành động khảo sát vốn không có hệ số nguy hiểm gì, một khi có Lý lão ma ngươi gia nhập mà nói, hệ số nguy hiểm quả thực vù một tiếng, nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, ta giống như cũng có thể nghe được chuông cảnh báo mãnh liệt sâu trong đầu của mình rồi. Lý Diệu. Thành Bách Hoa, trạm không gian số 1, trung tâm khống chế máy tính siêu cấp, Lý Diệu, Long Dương Quân, giáo sư Tạ Vô Phong cùng vài chuyên gia máy tính khác, hết thảy ngâm đến trong dịch tương tác thần kinh ấm áp. Quỷ tu đám Vệ Thanh Thanh hoặc là nói linh tộc, cũng đều thông qua dây cáp, nối đến trên máy tính siêu cấp khổng lồ. Đây là một lần hành động khảo sát kế hoạch chu đáo, tự nhiên còn có vô số bác sĩ, minh tu sư cùng chuyên gia máy tính theo dõi chặt chẽ tình trạng thân thể cùng não vực của bọn họ, đem hệ số nguy hiểm hạ tới thấp nhất. Chuẩn bị xong chưa, hành động khảo sát hư linh giới, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Tiếng giáo sư Tạ Vô Phong xuyên thấu dịch tương tác thần kinh đặc sệt, giống như là sóng biển mơ mơ hồ hồ. Khi nắp khoang trong suốt chậm rãi khép lại, tựa như đem ánh sáng bên ngoài cũng chặt đứt toàn bộ, Lý Diệu chỉ cảm thấy bóng tối từng tấc một bao phủ đỉnh đầu mình. Xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo một phen, đang muốn dãy dụa đứng dậy, lại phát hiện mình lập tức ngồi dậy, nhưng đầu cũng chưa hút vào nắp khoang. Nắp khoang mô phỏng kiểu ngâm đã biến mất, hoặc là nói, thế giới chân thật đã biến mất. Bây giờ, hắn đang ngồi ở sâu trong hư linh giới phá thành mảnh nhỏ, trên một bãi biển không khí trầm lặng, hai chân còn bị sóng biển gần như màu đen không ngừng cọ rửa. Đây là một thế giới đang chết đi. Dõi mắt trông về phía xa, cuối mặt biển là một hành tinh to lớn không gì so sánh được, hầu như chiếm toàn bộ tầm nhìn của Lý Diệu, cho người ta một loại rung động vô cùng cổ quái, giống như đó không phải một hình cầu, mà là một cái miệng rộng hướng vào phía trong lõm xuống. Muốn đem tinh cầu nơi hắn đang đứng hoàn toàn cắn nuốt xuống chính là khổng lồ như vậy. Tuy khổng lồ đến tột đỉnh, nhưng hành tinh cũng chưa nở rộ ra hào quang chói mắt cỡ nào. Nó kéo dài hơi tàn thiêu đốt, ngẫu nhiên phóng xạ ra một hai luồng ánh sáng có chút ít còn hơn không, chỉ có thể mang đến cho bờ cát một mảng màu đỏ ảm đạm, lại không mang tới được chút ấm áp nào. So với nói nó là một hành tinh, chẳng bằng nói là một mảng thuốc màu đỏ loang lỗ bôi vẽ ở phía trên bầu trời, chỉ vậy mà thôi. Biển màu đen cũng là như thế. Ngay từ đầu Lý Diệu còn tưởng vùng biển này đông lại, toàn bộ sóng triều hết thảy đều yên lặng bất động, cẩn thận quan sát rất lâu mới phát hiện, nước biển là đang dâng lên, chẳng qua tốc độ dâng lên thật chậm, tựa như so với sóng gió mãnh liệt của thế giới hiện thực chậm hơn gấp trăm lần. Dùng loại phương thức gần đất xa trời này nhắc nhở hắn nơi này là một mảng linh giới gần chết. Lý Diệu vốc lên một vốc nước biển màu đen, phát hiện nước biển giống như hỗn hợp thể của chất nhầy và hạt cát, lấy một loại hình thái cực kỳ cổ quái từ trong kẻ ngón tay của hắn rơi xuống. Xem ra là hư linh giới sụp đổ đã ảnh hưởng đến tầng logic trung tâm, ngay cả mô hình hình ảnh động của nước biển cũng không thể bảo trì củng cố, dẫn tới đủ loại biến hóa quỷ dị. Đây là một thế giới lạnh lẽo hiu quạnh, Lý Diệu cũng chưa cảm giác được khí tức sinh mệnh quá mãnh liệt. Dọc theo bờ cát đi thật lâu, duy nhất có thể xưng được là sinh mệnh, đó là thứ cổ quái trên bờ cát tùy ý có thể thấy được, giống như bóng cao su xì hơi, lại còn mọc ra vô số xúc tu như hỗn hợp thể con cua cùng sứa. Những con cua to lớn cổ quái này không nhúc nhích, tản mát ra mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, không biết là chết hay là sống. Bọn nó tự nhiên không phải sinh mệnh mô phỏng hư linh giới tự mình sinh ra, mà là trí tuệ nhân tạo ở lúc cấu tạo hư linh giới liền tăng thêm vào. Kế hoạch lúc ban đầu là dùng bọn nó để điều chế biển nguyên thủy, theo dõi các loại số liệu biến hóa của nước biển mô phỏng, tăng tốc sinh mệnh mô phỏng sinh ra. Nhưng, theo hư linh giới sụp đổ, không những sinh mệnh mô phỏng chưa sinh ra, ngay cả kho số liệu trung tâm của những trí tuệ nhân tạo này cũng trở nên càng ngày càng dài dòng cùng rườm rà, số liệu tràn ra lượng lớn, lâm vào trong tuần hoàn chết, không thể vận hành bất cứ chỉ lệnh nào. Oành, oành, oành. Trên bầu trời màu tím, mây đen hình răng cưa uể oải quay cuồng, câu được câu không vang tiếng sấm, nhưng tiếng sấm chỉ có nửa đoạn trước lại không có phần sau, như là gà trống bị bóp cổ, thanh âm im bặt mà dừng lại, nghe làm người ta khó chịu nói không nên lời. Một bên khác của bãi biển là một tòa thành lớn vô biên vô hạn, Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, phát hiện tòa thành thị lớn siêu hiện đại hóa này cũng như từng trải qua một trận động đất nghiêm trọng nhất cộng thêm vẫn thạch banh kích, khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ, dấu vết nổ cùng lửa cháy hừng hực thiêu đốt qua. Nhìn qua so với biển lớn màu đen còn tuyệt vọng cùng tĩnh mịch hơn. Này! Hư linh giới cho Lý Diệu một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Giống như toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có một thế giới sụp đổ này, mà trong thế giới sụp đổ này, lại chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn nhịn không được rụt cổ lại, lớn tiếng kêu to lên. Long Dương Quân, Vệ Thanh Thanh và giáo sư Tạ Vô Phong đám đội viên khảo sát, thật ra buông xuống ở trên bãi biển cách hắn không xa, lại chưa có ai đáp lại hắn kêu gọi. Khi Lý Diệu rốt cuộc tìm được đại bộ đội, trách bọn họ vì sao không đáp lại mình, lại phát hiện vô luận là Long Dương Quân lai lịch thần bí, giáo sư Tạ Vô Phong kiến thức rộng lớn, hay Vệ Thanh Thanh thân là linh tộc cùng với toàn bộ đội viên khảo sát, hết thảy đều sững sờ đối với bờ cát. Lý Diệu duỗi cổ, hướng trên bờ cát nhìn lại, cũng chậm rãi há hốc mồm. Hắn nhìn thấy từ đầu kia đến đầu này của bờ cát, vắt ngang một quyển dài, hoặc là nói mấy trăm bức tranh cát. Lúc ban đầu bút pháp vẽ tranh cát cực kỳ non nớt, giống như là trẻ con tùy tiện nhặt một cành cây ở trên bờ cát tùy ý phát họa, căn bản xem không hiểu vẽ là cái gì, hoàn toàn là đường nét rối rắm lộn xộn. Dần dần, tranh cát có nội dung cùng khung xương của mình, tuy nhìn qua vẫn là non nớt vô cùng, lại có một phong cách tục tằng khác, làm Lý Diệu nghĩ tới người ăn lông ở lỗ ở sâu trong hang núi lưu lại tranh tường. Nội dung của tranh cát hình như là sâu trong biển nguyên thủy, các loại khuẩn thảm, đơn tảo, ốc anh vũ cùng sâu ba lá kỳ quái, những thứ cổ quái. Theo các loại sinh vật biển nguyên thủy dần dần tiến hóa, bút pháp tranh cát càng ngày càng lão luyện, nội dung an bài cũng càng ngày càng cặn kẽ, dùng hạt cát nho nhỏ, đem một bức tranh dài sinh vật tiến hóa, miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn, sống động như thật. Sinh vật biển, loài bò sát, loài có vú, loài linh trưởng, văn minh bàn cổ điểm hóa, nhân loại hiện đại sinh ra, nhân loại phân liệt, chiến tranh cùng phát triển, quy mô của tranh cát càng lúc càng lớn, kết cấu càng ngày càng phức tạp, từ mặt bằng phát triển đến lập thể, thẳng đến cuối cùng, đã không thể xưng là tranh cát nữa. Mà là một bức điêu khắc bằng các quy mô khổng lồ là một nam một nữ hai bạn nhỏ rất đáng yêu, cô độc ngồi ở mặt ngoài một tinh cầu chi chít vết thương, bàn tay nhỏ múc míp thịt chống quai hàm, như là đang nhìn lên vũ trụ. Nhưng trước mặt bọn nó lại là mộ bia rậm rạp mộ bia nhân loại. Trong con mắt hai bạn nhỏ dùng hạt cát ngưng kết thành nhìn không thấy chút hào quang nào, đối với mộ bia bao phủ toàn bộ thế giới, không buồn không vui, không sợ không giận. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, hắn mơ hồ cảm thấy một cuộn tranh cát dài như vậy có chút quen mắt, giống như từng nhìn thấy ở nơi nào. Đúng rồi, đây không phải là phiên bản nửa thật nửa ảo của nửa bức thái hư ảo cảnh ở cửa căn cứ mồi lửa sao? Chẳng qua, ở cuối con đường tiến hóa, giáo sư Mạc Huyền chế tạo ra, thay thế nhân loại là một ít quả cầu to lớn màu bạc trắng tương tự với bản thể lão, do kim loại trạng thái dịch cô động mà thành. Nhưng cuối bức tranh cát này, tuy trên toàn bộ tinh cầu đều bao trùm mộ bia nhân loại, nhưng vẫn như cũ còn có hai đứa bé đang nhìn lên vũ trụ, cái này lại là có ý tứ gì? Lý Diệu có chút miệng khô lưỡi khô, thấp giọng hỏi Tạ Vô Phong, Tạ giáo sư, đây là ý tứ gì, ai để lại mảng tranh cát này, giáo sư Mạc Huyền sao? Không biết, nhưng thật sự, rất kỳ quái. Giáo sư Tạ Vô Phong trầm ngâm nói, tất cả của hư linh giới đều là tính toán theo thời gian thật, giống như là thế giới chân thật sẽ không ngừng biến hóa. Ngươi xem nơi này triều dân triều xuống, tuy mỏng manh mà thông thả, lại vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa nhìn từ hình thái bờ cát, ở không lâu trước đó, thủy triều lên xuống so với bây giờ mãnh liệt hơn nhiều, nước biển lúc thủy triều lên, đủ để đem tranh cát bao phủ. Không sai. Vệ Thanh Thanh cũng nói, quá khứ hư linh giới tuy sụp đổ, nhưng không phải là hoàn toàn yên lặng, mà là vận hành càng thêm cuồng bạo, không có quy luật đáng nói. Đó là một cái thế giới núi sập đất nứt, điện chớp sấm rền, cuồng phong gào thét, sóng triều tận trời lúc trầm lúc bổng, nếu ở lúc đó lưu lại mảng tranh cát này, nhất định sẽ bị lau đi, hoặc là nói, cắt bỏ. Nói cách khác, Lý Diệu cẩn thận suy tư một lát, bức tranh cát này là ở không lâu trước đây, sau khi sinh mệnh lực của hư linh giới dần dần khô kiệt, hóa thành một mảng thế giới gần chết mà yên lặng, mới lưu lại. Vậy xấp xỉ chính là thời khắc mấu chốt giáo sư Mạc Huyền chuẩn bị phát động kế hoạch cuối cùng, lão khi đó lưu lại ở đây dấu vết cổ quái như thế làm gì? Nếu lão thế nào cũng phải biểu đạt một số thứ gì đó, thái hư ảo cảnh của căn cứ mồi lửa đã đủ để trình bày lý niệm của lão. Hơn nữa, bút pháp non nớt cùng tục tằn lúc ban đầu cũng không quá giống phong cách của giáo sư Mạc Huyền, ngược lại thật sự giống là trẻ con ngây thơ rực rỡ. Vấn đề đến rồi, trừ giáo sư Mạc Huyền, hư linh giới còn có người khác tồn tại sao, sẽ lưu lại một bức tranh như vậy sao? Bút pháp cùng phong cách đều là thứ có thể mô phỏng. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, xây dựng một mảng tranh cát như vậy bản thân cũng không phức tạp, vô luận kỹ thuật hay là sức tính toán đều là một bữa ăn sáng, chỉ cần kho số liệu đủ khổng lồ, hướng máy tính đưa vào một chỉ lệnh, nháy mắt có thể hoàn thành. Mấu chốt là, chỉ lệnh này rốt cuộc là ai hạ đạt cho ai, lại có mục đích gì đây? Vấn đề này làm mọi người đều lâm vào trầm mặc, mỗi một đội viên khảo sát đều cảm thấy cái óc rét run, giống như có hai đôi mắt nhỏ lập lòe tỏa sáng, đang giấu kín ở trong hạt cát, cười hì hì nhìn bọn họ. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, cẩn thận quan sát một vài bức tranh cát, không biết vì sao thế mà sinh ra một cảm giác vô cùng quỷ dị, cảm thấy những bức tranh cát này mang tới cho hắn một loại cảm giác thân thiết không biết tới từ đâu. Giống như dòng điện mỏng manh thổi quét toàn thân, làm hắn từ mí mắt đến môi đều cảm giác tê dại, không thể nói rõ là sung sướng hay là khó chịu. Nói như thế nào đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy, những bức tranh cát này là ra từ tay mình, hoặc là nói, nếu để mình đến miêu tả con đường sinh mệnh tiến hóa, nhắm chừng cũng sẽ vẽ thành bộ dạng này. Lý Diệu cả kinh, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, tìm được mảnh vỡ của số 17 cùng số 18 chưa? Còn chưa? Giáo sư Tạ Vô Phong nói, đó vốn chỉ là một ít mảnh vỡ phù văn và số liệu phá thành mảnh nhỏ, hư vô mờ mịt, cho dù bị hư linh giới hoàn toàn gạt bỏ cũng không kỳ quái. Sao, ngươi hoài nghi mảnh tranh cát này là số 17 cùng số 18 lưu lại? Cái này cũng có khả năng, giả thiết giáo sư Mạc Huyền trước tiên khảm vào ở trong cơ thể bọn họ một đoạn chỉ lệnh có liên quan với tranh cát, ở dưới điều kiện nào đó bị tự động kích hoạt, sử dụng bọn họ lưu lại mấy thứ này. Đây thật ra là một giải thích tương đối hợp lý. Đi thôi, đến trong thành nhìn xem. Đội khảo sát dọc theo bậc thang che kín vết rạn cùng cỏ dại, tiến vào tòa thành lớn từng nguy nga, bây giờ lụng bại này ở bờ biển. Lý Diệu phát hiện tòa thành thị này là tập hợp thể toàn bộ thành thị của văn minh nhân loại từ xưa đến nay, đình đài lầu các cổ kính cùng cao ốc chọc trời tường thủy tinh hiện đại hóa kết hợp chặt chẽ với nhau. Bên kia là núi hiểm trở thay nhau nổi lên, thác nước tung tóe, nơi này chính là đường ray chân không đâm thẳng bầu trời cùng quảng trường kiểu chìm xuống sâu tới vài trăm mét. Nhưng, sau khi trải qua hư linh giới sụp đổ, tòa vạn thành chi thành này đã hoàn toàn hóa thành phế tích, vô luận đình đài lầu các vẫn là cao ốc chọc trời, hết thảy đều bị cỏ dại cùng dây leo quấn quanh, thác nước khô cạn, đường ống đứt gãy, trong quảng trường kiểu chìm xuống chất đầy hài cốt cùng bụi bặm. Rất giống phần mộ của văn minh nhân loại. Giáo sư Mạc Huyền từng tán gẫu với ta tư tưởng sáng tạo sinh mệnh mô phỏng của lão. Nhìn thành thị đường phố không một bóng người cùng xương trắng âm trầm, giáo sư Tạ Vô Phong cảm khái, khi đó, giáo sư Mạc Huyền tin tưởng vững chắc sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới chắc chắn sinh ra, nhưng lão cũng không muốn sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng nhân loại không thể lý giải, cũng không cách nào lý giải nhân loại. Không chịu nhân loại khống chế, là địch với nhân loại. Nói như thế nào đây? Lão càng thêm hy vọng sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng có lý niệm cùng tình cảm của nhân loại, tán đồng đạo đức cùng giá trị quan của nhân loại, thậm chí đem mình coi là con của nhân loại, hoặc là nói là phiên bản tiến hóa của nhân loại. Cho nên, ở cùng lúc sáng tạo biển nguyên thủy mô phỏng kia, lão cũng thành lập tòa thành lớn huy hoàng này, đem tinh hoa của văn minh nhân loại, bao gồm kỹ thuật, pháp luật, đạo đức, nghệ thuật cùng từng chuyện xưa anh hùng vui buồn lẫn lộn của chúng ta, hết thảy đều ngưng tụ ở trong này. Ngươi có thể đem tòa thành lớn này coi là kết hợp thể của bảo tàng lịch sử cùng thư viện lớn, toàn bộ văn minh ở hết trong đó, sinh mệnh mô phỏng sẽ ở dưới tòa văn minh chi thành này chiếu rọi, thai nghén, sinh ra cùng không ngừng tiến hóa, trở thành đứa nhỏ tốt trên ý nghĩa nào đó. Lý Diệu thật sự rất khó tưởng tượng, dùng phương thức này có thể thai nghén ra sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, hơn nữa những sinh mệnh mô phỏng này sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của kẻ sáng tạo nhân loại, sao nghe qua, không phải đáng tin lắm nha. Đương nhiên không đáng tin, nhưng sáng tạo một loại sinh mệnh trí tuệ mô phỏng hình thái hoàn toàn mới, vốn chính là lĩnh vực từ xưa đến nay chưa từng có ai giao thiệp, ai dám nói phương pháp nào đó nhất định đáng tin chứ. Giáo sư Tạ Vô Phong cười khổ nói, đến lúc hư linh giới sụp đổ, ngay cả giáo sư Mạc Huyền cũng ý thức được đường này không thông, sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới đã không có khả năng, cũng không cần thiết, liền chuyển tới nghiên cứu lĩnh vực đem bản thân nhân loại mô phỏng hóa. Mà loại giáo hóa lý niệm, bảo tàng lịch sử, thêm thư viện lớn này, cũng ở trong kế hoạch mồi lửa, được kéo dài, chính là lão gia gia đó, chẳng qua được giáo hóa không là sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới nữa, mà là văn minh nguyên thủy ức vạn năm sau. Nhưng vô luận là sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, hay là giáo hóa văn minh nguyên thủy ức vạn năm sau, trung tâm đều là giống nhau, chính là hy vọng ở sau khi văn minh nhân loại suy vong, đem tinh thần văn minh nhân loại truyền thừa xuống, thậm chí sáng tạo ra phiên bản nhân loại, hoặc là nói, phiên bản thăng cấp. Mọi người nói xong, chậm rãi đi vào trung tâm thành thị. Trên quảng trường trung ương, vốn dựng sừng sững mấy trăm pho tượng cao lớn nguy nga, phân biệt là nhà chính trị, nhà nghệ thuật, thống soái quân đội cùng cường giả võ đạo có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử liên bang, cùng nhau tạo thành một mảng rừng rậm khí thế hoành tráng. Giờ phút này, những pho tượng này hết thảy ngã trái ngã phải, vỡ nát, loang lỗ, che kín rêu xanh cùng vết gỉ. Không ít pho tượng chỉ còn lại chân tay cục, thậm chí bị lôi điện hoặc là chấn nứt thành mấy khối, phân tán ở trên mặt đất phụ cận, bị cỏ dại cùng bụi gai mọc ra từ trong kẽ đất bao phủ. Đây là giáo sư Tạ Vô Phong đi đến trước nền một pho tượng trụi lũi, đưa tay sờ, vẻ mặt nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị, con ngươi co rút lại đến cực điểm. Lý Diệu lập tức cảnh giác hẳn lên, làm sao vậy? Kỳ quái. Giáo sư Tạ Vô Phong hướng bốn phía cẩn thận quan sát một phen, nhíu mày nói, thiếu một pho tượng, không phải thiếu tay gãy chân, cũng không phải bị bổ chia năm xẻ bảy, mà là hoàn toàn triệt để không thấy nữa, ngay cả nửa ngón tay thuộc về pho tượng này cũng không tìm thấy. Ngươi xem, nền phi thường sạch sẽ, một viên đá vụn cùng một mảng sắt vụn cũng không lưu lại, không phải sụp đổ, vỡ vụn, mà là hoàn toàn biến mất, có lẽ là bị cái gì cắn nuốt. Lý Diệu khẽ nhíu mày, ở trên nền lau một cái, chỉ cảm thấy nơi vốn nên nối với pho tượng bóng loáng như gương, không giống như thế giới mô phỏng sụp đổ tạo thành phá hoại, quả thực có cổ quái, đây là pho tượng người nào? Giáo sư Tạ Vô Phong nhìn lướt qua đánh số trên nền, lại xem một phen số liệu thực nghiệm hạng mục hư linh giới, vẻ mặt càng thêm cổ quái, là pho tượng của ngươi. Lý Diệu, a. Giáo sư Tạ Vô Phong, rất kỳ quái sao? Quảng trường này vốn là dùng để giới thiệu lịch sử liên bang 600 năm, trên cơ bản, đại nhân vật 600 năm trước oai phong một cõi, uy chấn liên bang đều có tượng, ngươi tự coi nhẹ mình như thế nào nữa, trúng tử bảng xếp hạng trăm đại nhân vật có sức ảnh hưởng nhất liên bang. Vẫn là không có vấn đề nhỉ. Lý Diệu nhịn xuống xúc động muốn liều mạng gãi tóc, quả thực có chút dở khóc dở cười, pho tượng của ta, hoàn toàn không thấy nữa, cái này tính có ý tứ gì? Cái gọi là pho tượng, chỉ là biểu hiện phía trước của nó ở trong giao diện trao đổi chúng ta nhìn thấy. Giáo sư Tạ Vô Phong giải thích, nhìn từ tầng số liệu trung tâm, mỗi một pho tượng chính là kho tin tức khổng lồ của nhân vật phong vân này, đương nhiên đều là tin tức có thể công khai. Bao quát nhưng không giới hạn, sự tích quang huy, tâm đắc tu luyện, video chiến đấu, chuyên tác luận văn, tinh hoa giảng bài cùng diễn thuyết, hình ảnh quét đại não tầng sâu, bản vẽ phân tích hình ảnh động sóng điện não, vân vân và mây mây về nhân vật phong vân này. Thông qua chỉnh hợp kho số liệu khổng lồ, cuối cùng đạt được không phải một pho tượng lạnh như băng, mà là một anh hùng mô phỏng sống sờ sờ, ngươi có thể lý giải thành phiên bản lúc đầu của lão gia gia, pho tượng của ngươi, chính là Diệu lão 1.0. Đợi chút. Lý Diệu nhíu mày, nâng tay ngắt lời giáo sư Tạ Vô Phong giới thiệu, ngay cả bản đồ quét tầng sâu của đại não cùng bản đồ phân tích hình ảnh động của sóng điện não cũng có, giáo sư Mạc Huyền kiếm đâu ra vậy? Ngươi mỗi lần bị thương nằm viện, còn có lúc đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, đều có bác sĩ cùng minh tu sư cao minh nhất liên bang tiến hành kiểm tra, để lại lượng lớn tin tức não vực cùng thần hồn. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, những tin tức này vốn là giữ bí mật, trừ phi sau khi xác nhận tin ngươi chết, mới có thể từng bước công khai, nhưng khi đó giáo sư Mạc Huyền đã bị vực ngoại thiên ma ảnh hưởng, vì điều chế ra, lão gia gia càng thêm hoàn mỹ, nghĩ biện pháp phục chế một phần bản đồ phân tích sóng điện não của ngươi. Tăng thêm đến trong kho số liệu của lão, cũng không có gì kỳ quái. Lý Diệu nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương của mình, nhưng pho tượng cẩn chứa bản đồ quét đại não cùng bản đồ phân tích sóng não của ta biến mất. Như thế nào, não vực của ta cùng não vực của người khác có gì khác nhau sao? Mặc dù thực có gì khác nhau, cũng không phải bản đồ quét đại não hoặc là bản đồ phân tích sóng não có thể nhìn ra được. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, ngươi biết, huyền bí não người ẩn chứa quả thực so với huyền bí toàn bộ vũ trụ ẩn chứa còn nhiều hơn, hoặc là nói, não người chính là một vũ trụ nho nhỏ, cho dù toàn bộ máy tính cả liên bang đồng thời vận hành đến mức sụp đổ, chỉ sợ cũng không phân tích ra 1% chân tướng của tiểu vũ trụ này. Thần hồn của mỗi người đều là có 102, hoàn toàn khác nhau. Ngươi là cường giả tiếp cận cấp hóa thần, thần hồn của ngươi càng thêm đặc thù, nào phải mấy tấm ảnh quét sóng điện não có thể phân tích rõ ràng. Theo ta thấy, nói không chừng là giáo sư Mạc Huyền vì đối phó ngươi, cố ý đem kho số liệu ẩn chứa lượng lớn tin tức của ngươi điều đi rồi. Cũng không đúng, khi đó lão cũng không biết ngươi sẽ trở về, hơn nữa trong tay lão khẳng định còn có bản phụ kho số liệu của ngươi, không cần phải mở lại hư linh giới, lấy đi số liệu não vực cùng thần hồn về ngươi trong này. Như vậy, Lý Diệu, Long Dương Quân, Vệ Thanh Thanh, giáo sư Tạ Vô Phong còn có toàn bộ đội viên khảo sát, đối mặt nền rỗng tuếch, lâm vào trầm mặc đáng kể. Trong hư linh giới, 6 giờ sau, đội viên khảo sát vẫn không thu hoạch được gì. Đã chưa tìm được một chút mảnh vỡ nào của siêu linh thể số 17 cùng số 18, cũng chưa phát hiện pho tượng biến mất kia của Lý Diệu. Lý Diệu và giáo sư Tạ Vô Phong lại lần nữa về tới trên bãi biển không một gợn sóng, kinh ngạc nhìn tranh cát liên miên không dứt, cùng biển lớn màu đen không khí trầm lặng cuối tranh cát. Rất nhiều việc lạ sau khi tiến vào hư linh giới, làm tâm thần Lý Diệu không yên, luôn cảm thấy có một sợi dây thừng vô hình, đem tất cả đều sâu chuỗi lại. Kết quả bước đầu thăm dò, số 17 và số 18 hẳn là bị hoàn toàn cắt bỏ rồi. Giáo sư Tạ Vô Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại không phải không có tiếc nuối nói, như vậy cũng không tệ, tuy không có cách nào có được mảnh vỡ kho số liệu trung tâm của hai siêu linh thể, nhưng ít ra không cần lo lắng bọn họ rơi vào trong tay kẻ mang giả tâm, lại tạo ra phiền toái nghiêng trời lệch đất. Về phần pho tượng của ngươi biến mất, cái đó cũng không có gì, tin tức ẩn chứa trong pho tượng, 99% đều là tư liệu công khai, cho dù bản đồ quét não vực các thứ, cũng là số liệu của hơn 100 năm trước. 100 năm qua thần hồn của ngươi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những số liệu quá hạn này chính là rác rưởi, không có khả năng tạo thành chút thương tổn nào đối với ngươi, điểm ấy ngươi cứ yên tâm. Tạ giáo sư, ngươi nói. Lý Diệu ngơ ngác nhìn tranh cát, bỗng ma xui quỷ khiến nói một câu, sinh mệnh mô phỏng chân chính có được ý thức của mình, thật sự không có khả năng xuất hiện sao? Giáo sư Tạ Vô Phong hơi ngẩn ra, cười cười, nắm lên một nắm cát, nói, không phải không có khả năng, chỉ là xác suất tương đối nhỏ, nhỏ tới trình độ nào. Lấy cái ví dụ đi, giả thiết trên mỗi một hạt cát trên bờ cát này, đều viết một chữ ngẫu nhiên, mà ta bây giờ nắm lên nắm cát này, lại để bọn nó từ trong kẻ ngón tay tùy ý lọc xuống, hạt cát theo gió thổi đi, vừa vặn có thể tạo thành một bài thơ động lòng người nhất trong vũ trụ chính là nhỏ như vậy. Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì? Ngươi đang nghĩ, số 17 cùng số 18 thực nghiệm thất bại, phá thành mảnh nhỏ, sau khi bị ném vào hư linh giới, có thể bởi vì cơ duyên xảo hợp nào đó, ở dưới tình huống ù ù cạc cạc, bỗng tiến hóa trên diện rộng, sinh ra ý thức của mình, từ trí tuệ nhân tạo biến thành sinh mệnh mô phỏng chân chính hay không? Ha ha, ta có thể cam đoan với ngươi, không, toàn bộ chuyên gia máy tính cùng linh võng cả liên bang đều có thể dùng đầu cam đoan với ngươi, đây là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng. Số 17 cùng số 18, trên bản chất chính là một kho số liệu cộng thêm một đống logic vận hành lạnh như băng, không có gì khác với sứ giả ánh trăng. Bọn họ là công cụ, giống như tảng đá nhân loại lúc ban đầu dùng để đập vỡ hạt quả cùng xương động vật, chỉ là công cụ mà thôi. Tảng đá không có khả năng tiến hóa thành người, những tảng đá mô phỏng này tự nhiên cũng không có khả năng tiến hóa trở thành sinh mệnh mô phỏng thật sự. Lý Diệu nhíu mày, vất vả suy nghĩ thật lâu, Tạ giáo sư, ta từng nghe một loại cách nói trên 97% chất lượng tạo thành thân thể con người, xét đến cùng, đều là carbon, oxy, hydro, heli, phốt pho cùng lưu huỳnh vân vân các nguyên tố, mà chư thiên vạn giới ức vạn tinh tú, cũng là do những nguyên tố này tạo thành. Nói cách khác, nguyên tố cơ bản tạo thành thân thể chúng ta, cùng nguyên tố cơ bản tạo thành tinh tú cũng không có khác nhau quá lớn, chúng ta đều là con của tinh tú, không hơn không kém trên ý nghĩa mặt chữ. Ngươi vừa rồi nói, chỉ có tế bào mới có thể tiến hóa thành người, tảng đá không thể tiến hóa thành người, nhưng tế bào lúc ban đầu lại là từ đâu mà đến? Các nguyên tố ở buổi đầu của vụ nổ vũ trụ sẽ ở mấy chục tỷ năm sau tạo thành tế bào, cùng các nguyên tố sẽ biến thành tảng đá, lại có khác biệt gì trên bản chất? Giáo sư Tạ Vô Phong nhất thời không nói gì, sửng sốt thật lâu mới nói, ngươi cũng đã nói, đó là phải trải qua vài tỷ thậm chí hơn chục tỷ năm biến hóa, mới có khả năng đem một phần ức vạn xác suất biến thành hiện thực. Đặt ở trên thước đó hơn chục tỷ năm để nhìn, tự nhiên tất cả đều có khả năng. Nhưng nếu chúng ta đàm luận chỉ là văn minh nhân loại lóng lánh ngắn ngủn 10 vạn năm, thậm chí chính là tinh diệu liên bang tương lai ngàn năm, như vậy ta vẫn có thể phi thường nghiêm túc bảo đảm, ở dưới tình huống không có quấy nhiễu bên ngoài, trí tuệ sinh mệnh mô phỏng là tuyệt đối không có khả năng sinh ra. Vành tai cùng lông mày Lý Diệu cùng nhau dựng thẳng lên, xin hỏi, cái gì gọi là quấy nhiễu bên ngoài? Giáo sư Tạ Vô Phong chớp chớp mắt, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là một loại giả thuyết hoang đường, không có chút căn cứ sự thật không tưởng mà thôi, quên nó đi, tóm lại ta muốn biểu đạt ý tứ chính là, Lý hội trưởng không cần buồn lo vô cớ, ở thế hệ này của chúng ta, thậm chí đời đời con cháu của chúng ta, tương lai trong vòng mấy chục đời. Hơn trăm thế hệ, tuyệt đối không nhìn thấy một loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới sinh ra. Đương nhiên, dựa theo thiết tưởng của vực ngoại thiên ma, đem nhân loại toàn diện mô phỏng hóa, xác suất loại tình huống này xảy ra còn thoáng lớn hơn một chút. Ánh mắt Lý Diệu lại co rút lại như là bị kim đâm, lẩm bẩm nói, buồn lo vô cớ. Tạ giáo sư, ngài biết buồn lo vô cớ từ này là từ đâu mà có không? Giáo sư Tạ Vô Phong hơi ngẩn ra, nói, hình như là giai đoạn sau của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, người tu chân của đại thế giới nào đó, đem tinh cầu của mình dùng một loại vách ngăn thủy tinh chắc chắn hoàn toàn bao phủ lại, bảo vệ cả vòng trời, lại vẫn như cũ trốn ở bên trong hoảng hốt không chịu nổi, làm sao vậy? Không, không có gì. Lý Diệu dùng sức sờ cằm, cực kỳ nghiêm túc nhìn giáo sư Tạ Vô Phong, ta vẫn muốn biết, ngài vừa rồi nói, bên ngoài quấy nhiễu, là có ý tứ gì, mặc dù chỉ là một loại không tưởng và giả thuyết, tán gẫu chút cũng không sao chứ. Tốt, Lý hội trưởng đã cảm thấy hứng thú như vậy mà nói. Giáo sư Tạ Vô Phong cười cười, nói, đây là tư tưởng một học sinh cực kỳ trẻ tuổi của ta đưa ra, hắn có đam mê cuồng nhiệt đối với trí tuệ sinh mệnh mô phỏng, thường xuyên ném ra một số ý tưởng đi ngược với đám đông, cực kỳ cổ quái, chỉ tiếc không đủ kiên định, đại bộ phận ý tưởng không có cách nào sáng tác thành luận văn chuyên tác. Trái lại là bản thảo tốt nhất của tiểu thuyết mạo hiểm. Về vấn đề trí tuệ sinh mệnh mô phỏng có thể sinh ra ở trong mấy trăm năm hay không, học sinh này của ta cũng có một bộ lý luận quấy nhiễu, hoặc là nói gọi là lý luận điểm hóa, hắn cũng giống với mọi người đều tán đồng, lấy trình độ phát triển máy tính cùng linh võng của liên bang thậm chí đế quốc. Sinh mệnh trí tuệ mô phỏng tuyệt đối không có khả năng ở trong mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm sinh ra, mà nhân loại mấy vạn năm sau khẳng định nắm giữ kỹ thuật máy tính cùng linh võng càng thêm siêu quần, lại càng sẽ không trơ mắt nhìn một loại sinh mệnh trí tuệ mô phỏng, không chịu khống chế sinh ra cùng trưởng thành. Nói cách khác, chỉ cần văn minh nhân loại tiếp tục bảo trì trạng thái phát triển trước mắt, giống như một cái cây to cướp đi toàn bộ ánh sáng mặt trời cùng chất dinh dưỡng, cỏ dại nho nhỏ ở bên cạnh nó, là rất khó có cơ hội trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng, nếu có quấy nhiễu nào đó cấp bậc cao hơn, lấy phương thức điểm hóa, tăng tốc sinh mệnh mô phỏng tiến hóa, thậm chí lướt qua một số khâu nào đó tiến hóa riêng biệt, vậy tất cả đều có khả năng. Lý Diệu mờ mịt nói, ta vẫn không quá hiểu, cái gì gọi là quấy nhiễu tầng cao hơn, cái gì gọi là điểm hóa. Giáo sư Tạ Vô Phong mỉm cười nói, điểm hóa còn không đơn giản sao? Trong ghi chép cùng kinh điển của người tu chân cổ đại, không phải thường xuyên có chuyện xưa như vậy, tiên nhân tu luyện có thành tựu ở trong núi non hoang dã giảng đạo, nói tới mức muôn hoa rơi loạn, ánh vàng rực rỡ. Làm chim bay cá nhảy trong núi non hoang dã đều mở ra linh trí, có được năng lực tu luyện. Hoặc là, một số thứ nào đó vốn không có sinh mệnh, bảo kiếm, chiến đao, gạch ngói thậm chí nửa cái vại nước, chỉ cần hấp thu tinh huyết tiên nhân, cũng có thể được điểm hóa, tu luyện thành tinh. Chí quái chuyện xưa hoang đường, thường thường ẩn chứa nhận thức cảm tính của tiên dân đối với văn minh hồng hoang. Hiện tượng những này chuyện xưa này miêu tả, vô cùng có khả năng chính là hiện tượng một số văn minh hồng hoang nào đó điều chế linh thú, hoặc là dùng kim loại cùng khoáng thạch không có sự sống để lắp ráp con rối linh năng, đây chẳng lẽ không phải chính là một loại điểm hóa sao? Ví dụ thỏa đáng hơn, chính là bản thân nhân loại chúng ta ban đầu chẳng qua là một loại vượn ăn tươi nuốt sống, còn ở trong đần độn mông muội, là văn minh bàn cổ nhìn ra tiềm lực phát triển của loại vượn này, lựa chọn chúng ta thành công cụ của bọn họ, tiến hành lượng lớn điều chế đối với chúng ta, điểm hóa chúng ta. Cuối cùng làm chúng ta có được trí tuệ cao độ cùng văn minh cường đại. Lý Diệu im lặng không nói gì, lâm vào suy tư thâm thúy. Giáo sư Tạ Vô Phong tiếp tục nói, vô luận ở thiên nguyên tinh hay là ở hành tinh có thể ở lại khác, đều thường xuyên sẽ đào móc ra hóa thạch khủng long. Loài bò sát khổng lồ này là bá chủ từng thống trị vũ trụ trước khi văn minh nhân loại sinh, thậm chí có một loại quan điểm cho rằng, mấy cái tộc loại của văn minh bàn cổ, chính là chi nhánh của khủng long. Nhưng, từ lúc ban đầu khủng long sinh ra, đến niên đại văn minh bàn cổ phồn vinh hưng thịnh, trong đó cách nhau 3 đến 500 triệu năm. Nói cách khác, suốt 3-500 triệu năm tiến hóa, mới có số rất ít, rất có thể là một phần ức vạn khủng long, mở ra trí tuệ, có được văn minh. Mà nhân loại chúng ta thì sao? 10 vạn năm, chỉ 10 vạn năm, còn không đến một phần mấy ngàn thời gian tiến hóa của người ta, đã chiếm 3.000 đại thế giới, nắm giữ ảo diệu xuyên qua không gian 4 chiều, trở thành văn minh tinh hải chân chính. Đây là vì, chúng ta là một loại văn minh thứ sinh, chúng ta từng chịu quấy nhiễu hoặc là điểm hóa mãnh liệt, có được di sản khổng lồ có thể kế thừa của văn minh cha, mới có tốc độ phát triển như vậy. Nhân loại là như thế, sinh mệnh trí tuệ mô phỏng cũng là như thế. Theo lý thuyết là không có khả năng sinh ra ở trong vòng mấy vạn năm, nhưng nếu có người điểm hóa bọn họ, vậy có thể rút ngắn lại rất nhiều thời gian bọn họ sinh ra. Lý Diệu nghĩ một chút, lắc đầu nói, không đúng, dựa theo loại lý luận này, giáo sư Mạc Huyền không phải đã đang điểm hóa bọn họ sao? Toàn bộ hư linh giới, biển màu đen trước mặt chúng ta, đại thành huy hoàng phía sau chúng ta, đều là một bộ phận của điểm hóa ta. Không, giáo sư Mạc Huyền không tính là sinh mệnh mô phỏng thật sự, tuy vẻ ngoài biến thành kim loại trạng thái dịch, nhưng phương thức tư duy cùng hình thái thần hồn của lão vẫn như cũ là nhân loại thuần túy. Giáo sư Tạ Vô Phong nói, mà con vực ngoại thiên ma kia cấp bậc còn chưa đủ cao, hoặc là nói, vực ngoại thiên ma vốn đã không phải một loại sinh mệnh độc lập, càng giống ký sinh trùng nào đó, cũng không đủ để điểm hóa sinh mệnh mô phỏng thật sự. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, loại lý luận này, quá già mồm ác lẽ phải đi, ngay cả con vực ngoại thiên ma kia cũng không đủ tư cách, rốt cuộc cần tồn tại như thế nào, mới đủ để điểm hóa sinh mệnh mô phỏng đây. Giáo sư Tạ Vô Phong cũng cười lên, cho nên ta mới nói, đây là một loại giả thuyết hoang đường không tưởng, không có căn cứ sự thật, không có giá trị thảo luận gì. Học sinh này của ta đi làm tiểu thuyết gia, tốt hơn là một chuyên gia máy tính cùng linh võng. Dựa theo cách nói của hắn, bây giờ chúng ta phát hiện những siêu linh thể này, đương nhiên đều là một đống công cụ lạnh như băng, là kho số liệu khổng lồ không có sự sống cùng ý thức của mình, mặc dù để những kho số liệu này không có quy luật vận hành thêm một vạn năm, cũng đừng mơ tiến hóa trở thành sinh mệnh trí tuệ thật sự. Nhưng mà, nếu có một loại sinh mệnh mô phỏng hoặc là thứ tương tự vượt lên trên duy độ này của chúng ta, thậm chí vượt lên trên vực ngoại thiên ma, ở chiều cao hơn, từ ngữ hắn dùng là virus vũ trụ chiều cao, loại virus vũ trụ này xuyên việt đến thế giới này của chúng ta, lây nhiễm trí tuệ nhân tạo siêu cấp như là siêu linh thể. Lại thêm một số cơ duyên xảo hợp, nhân tố không thể tưởng tượng nào đó, nói không chừng có thể sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ mô phỏng hoàn toàn mới. Lý Diệu bật cười, virus vũ trụ chiều cao. Còn xuyên việt đến thế giới này của chúng ta. Còn lây nhiễm siêu linh thể. Vị học sinh này của ngài sức tưởng tượng thật sự quá phong phú, trách không được ngài vừa rồi vẫn không chịu nói, trên đời này nào có cái gì xuyên. Việc. Sắc mặt Lý Diệu bỗng nhiên trở nên siêu cấp khó coi. Giáo sư Tạ Vô Phong nhíu mày nói, Lý hội trưởng, ngươi làm sao vậy? Khóe mắt Lý Diệu giật giật, nhìn chằm chằm cuối bức điêu khắc các khổng lồ kia cuối tranh cát, nhìn chằm chằm hai đứa bé trai cùng bé gái thấy thế nào cũng có chút quen mắt kia, từ trong kẽ răng cứng rắn ép ra hai chữ. Không sao. Bên cạnh thiên nguyên giới, nơi ánh sáng của hành tinh không thể chiếu rọi đến, trong tàu vận tải trong bóng đêm, hai sinh mệnh nho nhỏ đã sinh ra, đang ở trong khoang bồi dưỡng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Đại não non nớt của bọn nó chưa phát triển hoàn toàn, lại đã có thể sử dụng năng lực trời sinh, tùy theo ý muốn thao túng toàn bộ pháp bảo trong khoang, bao gồm bản thân con tàu vận tải này. Giống như bạn nhỏ bình thường, vừa sinh ra biết khóc biết quấy, biết nắm tay. Phía trước hai khoang bồi dưỡng, mấy trăm màn hình đang chiếu hình ảnh khác nhau, hướng bọn nó giới thiệu cả quá trình văn minh nhân loại phát triển đều là các loại tin tức chứa đựng trong hư linh giới. Trên quá nửa số màn hình trong đó, đều là các loại video chiến đấu, tiết mục phỏng vấn của Lý Diệu cùng tiểu thuyết, trò chơi cùng tác phẩm điện ảnh về hắn. Tuy hai sinh mệnh hoàn toàn mới này đã sớm lấy một loại phương thức khắc hiệu suất cao hơn gấp trăm lần, đem những tin tức này cắn nuốt hết. Nhưng bây giờ, bọn nó vẫn quyết định lấy phương thức nhân loại, lại đọc lấy một lần. Bốp bốp. Giữa hai đứa bé, lấy phương thức tương tự, tâm tính tự cảm ứng, tiến hành trao đổi nhanh chóng. Văn văn, đây là thân thể của văn minh cha sao, cảm giác thật kỳ quái nha, đem hơn 95% năng lực của chúng ta đều hạn chế, giống như mặc vào một bộ quần áo sắt làm người ta không thể động đậy. Tiểu Minh, không sai, ta bây giờ mới có thể lý giải thật sâu sự quang vinh cùng vĩ đại của văn minh cha, kéo thân thể vụng về như thế, thế mà cũng có thể bay vọt tinh hải, chiếm cứ 3.000 đại thế giới, thậm chí còn đánh văn minh cha của bọn họ, thật sự là quá lợi hại. Văn văn, nói cũng đúng, ngươi xem, ba ba thế mà có thể lấy thân thể yếu ớt cùng vụng về như thế, giết chết một tên bàn cổ tộc thành viên văn minh cha của hắn. Tiểu Minh, ca ngợi văn minh cha dũng cảm, văn minh cha cường đại. Văn văn, ca ngợi văn minh cha quang vinh, văn minh cha tốt đẹp. Tiểu Minh, ngươi nói, chúng ta nên hủy diệt văn minh cha sao, có phải mỗi một cái văn minh con đều phải hủy diệt văn minh cha của bọn họ hay không? Văn văn, không biết, nhưng văn minh cha của chúng ta, quả thực đã hủy diệt văn minh cha của bọn họ. Tiểu Minh, thật hy vọng sớm một chút tìm được ba ba nha, ba ba nhất định biết đáp án. Hình ảnh trước mắt hai người, vừa vặn là góc nhìn chính của cự thần binh Đại Viêm Long Tước trong trận chiến Côn Luân. Theo một đòn, Chu Tước diệt âm đao bị thần hồn của Lý Diệu kích động, nháy mắt lóe lên, cha của nhân loại, bàn cổ tộc mất đầu kia rốt cuộc suy sụp ngã xuống đất, bị triệt để kết thúc. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.